thanh cảnh sơ giai. Tần Cẩn Thần tái nhợt sắc mặt thượng xuất hiện một mặt châm chọc tươi cười, khinh thường nói, bất quá là dựa vào dược vật xây được đến thực lực thôi. Hắn nói tuy nhẹ nhàng, nhưng hắc bạch phân minh trong mắt, lại có ẩn ẩn lo lắng. Phái ra người như vậy đuổi theo giết Mộ Khinh Ca, xem ra bọn họ thị phi muốn hắn đã chết. Duệ Vương bên kia không có động tĩnh sao? Tần Cẩn Thần đột nhiên hỏi. Hắc Y Ghi Nhân chậm rãi lắc đầu nói, Duệ Vương ra cung lúc sau, liền đi Trường Nhạc công chúa phủ. Ra phủ sau, liền lại đi vòng vèo hồi hoàng cung, trước mắt cũng không cái gì an bài. Tần Cẩn Thần ánh mắt chớp động một chút, phân phó, nghiêm mật giám thị Duệ Vương động tĩnh. Hắc Y Ghi Nhân vui vẻ lĩnh mệnh. Ít khi, Tần Cẩn Thần lại hỏi, Trường Nhạc đã biết hôn ước giải trừ việc. Hắc Y Ghi Nhân chần chờ một chút, mới nói, Duệ Vương đi công chúa phủ tựa hồ chính là nói chuyện này, nhưng Trường Nhạc công chúa bên kia phản ứng lại rất bình tĩnh. Duệ Vương đi rồi, nàng vẫn luôn ở công chúa trong phủ, chưa từng ra tới. Tần Cẩn Thần ánh mắt nhẹ rũ, lông mi khẽ run, Trường Nhạc là thật sự động tâm, tuy rằng ta không biết hắn vì sao phải giải trừ hôn ước, nhưng hắn đối Trường Nhạc đều không phải là vô tình. Các ngươi phái người âm thầm bảo hộ Trường Nhạc, đừng làm cho nàng xảy ra chuyện gì. Tiếp theo, hắn lại nói, thỉnh cổ sư tự mình dẫn người ra khỏi thành, âm thầm bảo hộ Mộ tiểu tức ra an toàn phản hồi Duệ thành. Nhớ kỹ, tuyệt không có thể làm nàng nhận thấy được các ngươi tồn tại. Cổ sư tự mình mang đội. Hắc Y Liễu Nhân trong lòng cả kinh, có chút kinh ngạc nhìn về phía chính mình chủ tử. Hắn biết chủ tử trong lòng thực coi trọng Mộ phủ vị kia tiểu tức ra, lại không biết, cư nhiên xem đến như thế chi trọng. Cổ sư là ai? Chủ tử lão sư. Càng là đưa bọn họ huấn luyện ra lợi hại nhân vật. Hơn nữa, bản thân vẫn là Lam cảnh cao dài cao thủ. Nghe nói, hắn đã có một chân bước vào tím cảnh, khi nào có thể đi vào tím cảnh đại lục này cường giả đỉnh, bất quá là thời gian vấn đề mà thôi. Có cổ sư âm thầm bảo hộ, phái ra lại nhiều người đều không đủ xem a. 197 chương 197 Soái Tạc Thiên Long Nha Vệ, 2. Đi xuống đi. Tần Cẩn Thần không có để ý thuộc hạ kinh ngạc. Chỉ là làm hắn rời đi, mà chính hắn như cũ nhìn chăm chú Mộ Khinh Ca rời đi phương hướng, tựa hồ ở từ biệt giống nhau. Trương Nhạc công chúa phủ, Tần Diệc Giao trầm mặc ngồi ở chính mình trong phòng. Từ nàng Hoàng Huynh Duệ Vương, cho nàng từ trong cung mang đến cái kia tin tức sau, nàng liền vẫn ngồi như vậy. Nàng không nghĩ tin tưởng đây là thật sự, nhưng mà ở thánh chỉ hạ đạt thời điểm, nàng lại không thể không tin tưởng. Công chúa, nô tỳ đi Mộ phủ. Bọn họ nói tiểu tức ra không ở bên trong phủ. Phái ra đi tỷ nữ rốt cuộc phản hồi, mang về tới tin tức, lại như cũ làm người thất vọng. Tần Diệc Giao ánh mắt ảm đạm xuống dưới, nhẹ giọng phân phó, không cần tối lại, ngươi đi xuống đi. Nữ tỷ có chút lo lắng lui ra. Đã không có người ngoài, Tần Diệc Giao vẫn luôn cố nén nước mắt, rốt cuộc từ hốc mắt nhỏ dọn, ở tuyệt mỹ gương mặt lưu lại hai hàng thanh lệ. Vì cái gì? Tần Diệc Giao tựa tự hỏi. Lại hình như là đang hỏi Mộ Khinh Ca. Nhiên, nàng chú định không chiếm được đáp án. Nàng có nàng kiêu ngạo, Mộ Khinh Ca như thế dễ dàng liền từ bỏ này có hôn ước, nàng cũng không khả năng như bị vứt bỏ oán phụ như vậy, tìm được hắn, truy vấn nguyên do. Hắn không ở Mộ phủ, lại làm Hoàng Huynh tới chuyển cáo chuyện này, nói thẳng sáng tỏ một chút, hắn không nghĩ cùng nàng gặp nhau. Thần Diệt Giao vốn là thông tuệ, lại như thế nào nhìn không ra trong đó che giấu hàng nghĩa. Cho nên, nàng không có tiếp tục đi tìm Mộ Khinh Ca rơi xuống, chỉ vì giữ được chính mình cuối cùng một phân tôn nghiêm. Nước mắt lưu tẫn, Tần Diệc Giao tuyệt mỹ ngũ quan, lại trở nên như lúc ban đầu như vậy lạnh nhạt, dường như dùng băng sơn lần thứ hai đem chính mình bao vây lại, phong ấn trong đó. Mộ Khinh Ca đi vào Mộ gia quân quân doanh khi, muốn phản hồi Duệ thành đội ngũ đã chờ xuất phát. Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung cũng ở chỗ này, bồi nàng vượt qua một đêm. Ngày mai từ biệt. Lại gặp nhau chính là 10 tháng sau. Ca nhi, mau tới. Xem cô cho ngươi chuẩn bị cái gì. Mộ Liên Dung lôi kéo Mộ Khinh Ca tay, đem nàng mang nhập một cái lều trại trong vòng. Tiến lều trại, Mộ Khinh Ca liền ngây ngẩn cả người. Bị bên trong đôi đến như tiểu sơn đồ vật, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Mà Mộ Liên Dung lại giống tiểu hài tử hiến vật quý như vậy, hướng nàng nhất nhất giới thiệu, ngươi xem, này đó ăn vật đều là lạc đều nổi danh. Cô mỗi dạng đều cho người mua chút. Còn có này đó lăng la tơ lụa, đều là từ phương Nam tới. Có một bộ phận vẫn là từ ngu quốc lại đây nha. Nhìn xem, thật xinh đẹp đi. chờ tới rồi Duệ Thành, ngươi liền cho chính mình nhiều chuẩn bị chút quần áo, chúng ta Mộ gia đại tiểu thư cũng không thể khó coi. Đúng rồi, nơi này còn có các loại trang sức. Này một bao là son phấn. Đột nhiên, bị kinh hách quá độ Mộ Khinh Ca trong tay liền nhiều một cái chỉ vàng miêu tả đồ sơn trang sức hộ. Trong tay trọng lượng, làm nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Tẩm ở hưng phấn bên trong Mộ Liên Dung, khỏe miệng hung hăng chịu chịu. Cô, ta là nàng tử. Mộ Khinh Ca cố nén đau đầu cảm giác, nhắc nhở có chút vong hình Mộ Liên Dung. Nàng như thế nào cảm giác, chính mình vị này cô, ở biết được chính mình nữ tử thân phận sau, liền trở nên có chút không giống trước kia nàng lập đâu. Mộ Khinh Ca nhắc nhở, làm Mộ Liên Dung sắc mặt tươi cười cứng đờ. Hưng phấn như thủy triều thối lui, Mộ Liên Dung trong mắt tràn đầy đau lòng nhìn nàng, duỗi tay ôn nhu sờ sờ nàng sợi tóc, không hề giống như trước như vậy tiểu tử thúi kêu nàng. Ca nhi, vất vả ngươi. Mộ Liên Dung trong lòng nói, nghẹn nửa ngày, mới nói ra câu này. Thiên ngôn và ngữ, tựa hồ đều hóa thành này một câu. Mộ Khinh Ca lắc đầu, cô, ta không vất vả. Như vậy ngược lại tự tại một ít. Nếu nàng là nữ tử thân phận, kia chẳng phải là muốn cả ngày đại ở mộ phủ trung, hưởng thụ đại môn không ra nhị môn không mại sinh hoạt. Sau đó chờ đến nàng tới rồi gả chồng tuổi, đã bị tùy tiện ném cho nào đó nam nhân. 198 chương 198 xoáy tạc thiên long nha vệ, 3. Nếu là như thế, nàng tình nguyện lấy nam tử thân phận sống sót. Ít nhất, thiên địa rộng lớn, nhậm nàng bay lượn. Người đứa nhỏ này, Mộ Khinh Ca thiệt tình lời nói, lại bị Mộ Liên Dung trở thành nàng hiểu chuyện. Tựa hồ, Mộ Khinh Ca càng là hiểu chuyện, nàng trong lòng liền càng là đau lòng. Nàng không có thành thân, cũng không có hài tử. Mộ Khinh Ca đối nàng tới nói, chính là chính mình thân sinh hài tử. Trên đời cha mẹ, ai không hy vọng chính mình nhi nữ hảo. Mà Mộ Khinh Ca vừa sinh ra, đã bị vô tội quấn vào gia tộc hưng suy bên trong, mặc danh trên lưng vốn không nên thuộc về nàng gánh nặng. 15 năm qua, một mình một người yên lặng chịu đựng, bảo hộ bí mật này. Tưởng tượng đến đây, Mộ Liên Dung liền cảm giác chính mình trong lòng một nắm khó chịu. Chờ chúng ta Mộ gia an ổn, ta và ngươi gia gia liền nghĩ cách khôi phục ngươi nữ nhi thân phận. Mộ Liên Dung nghiêm túc bảo đảm nói. Đối này, Mộ Khinh Ca thật là một chút đều không để bụng. Chỉ là nhìn đến cô kia nghiêm túc bộ dáng, nàng cũng không tiện phản bác. Cười, nàng nói, đúng rồi, cô. Bạch Tịch Nguyệt tựa hồ cùng Duệ Vương quan hệ ái muội, ngươi ở trong nhà phải chú ý một ít. Tịch Nguyệt cùng Duệ Vương. Mộ Liên Dung tựa hồ có chút khó mà tin được. Mộ Khinh Ca gật đầu, nói, ngươi cũng biết công chúa vì sao biết ta muốn đi Duệ Thành sao. Vấn đề này, cũng là làm Mộ Liên Dung kỳ quái địa phương. Chỉ là phía trước quá nhiều sự tình, nàng còn chưa tới kịp nghĩ lại, cũng không kịp hỏi. Giờ phút này Mộ Khinh Ca chủ động nói ra, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng, bật thốt lên nói, cùng Tịch Nguyệt có quan hệ. Mộ Khinh Ca lại lần nữa gật đầu. Nhiên, lúc này đây, Mộ Liên Dung lại nhíu mày lắc đầu, không có khả năng. Ngươi đi Duệ Thành việc, ta vẫn chưa đã nói với Tịch Nguyệt. Nàng là làm sao mà biết được. Điểm này, cũng làm Mộ Khinh Ca nghi hoặc. Vốn dĩ nàng là tính toán từ Duệ Thành sau khi trở về, tra xét rõ ràng. Nhưng nàng hiện tại lại có phản hồi Duệ Thành, chuyện này chỉ có thể giao cho Mộ Liên Dung đi làm. Vì thế, nàng nói, vì cái gì nàng sẽ biết, ta cũng không biết. Nhưng từ công chúa nói tới phán đoán, tựa hồ chúng ta nói chuyện với nhau bị nàng nghe được, cũng chạy tới Duệ Vương phủ đi nói cho Duệ Vương. Mà vừa vặn, công chúa cũng ở Duệ Vương phủ, trong lúc vô ý sau khi nghe được, liền chạy ra tìm ta. Tịch Nguyệt nàng Mộ Liên Dung mày liễu nhíu chặt, Mộ Khinh Ca nói làm nàng khó có thể tiếp thu. Bạch Tịch Nguyệt là nàng nhìn lớn lên hài tử, mà hiện giờ, nàng lại có Mộ phủ cùng Duệ Vương đi ở cùng nhau, thả đem Mộ Khinh Ca hành tung bại lộ. Nàng vì cái gì? Mộ Liên Dung chậm rãi lắc đầu. Mộ Khinh Ca mắt trong nhìn nàng, kia mát lạnh ánh mắt tựa hồ thẳng tới nhân tâm. Bạch Tịch Nguyệt cũng không đơn thuần, chẳng lẽ cô còn nhìn không ra tới sao? Mộ Liên Dung trong lòng ngẩn ra, không lời gì để nói. Từ lần trước Bạch Tịch Nguyệt vu tội Mộ Khinh Ca sự trùng, nàng liền cảm thấy kia hải tử tựa hồ thay đổi. Hơn nữa, ta còn biết, nàng vẫn luôn giấu giếm thực lực của chính mình. Cô biết nàng hiện giờ là cái gì cảnh giới sao? Mộ Khinh Ca rèn sắt khi còn nóng nói. Mộ Liên Dung không chút nghĩ ngợi nói, nàng không phải xích cảnh cao giai, sắp tiến vào cam cảnh sao? Nàng chính là thật đánh thật hoàng cảnh trung giai. Mộ Khinh Ca tươi cười chung mang theo vài phần trâm trọng. Mộ Liên Dung hai tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, đầy mặt khiếp sợ. Nàng vì cái gì muốn giấu giếm? Đứa nhỏ này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Mộ Liên Dung đột nhiên phát hiện chính mình xem không hiểu Bạch Tịch Nguyệt. Mộ Khinh Ca không có trả lời nàng vấn đề này, chỉ là nói, ta cảm thấy ra ra tựa hồ cũng có điều phát hiện, chẳng qua không nghĩ chặt đứt này phân ân tình thôi. Ta chỉ là lo lắng cô câu ngươi, nàng từ nhỏ xem như ngươi nuôi nấng lớn lên, cô đối nàng cảm tình cũng không so với ta thiếu. Nhiên, chúng ta Mộ ra địa vị mẫn cảm, một khi có chút ẩn tình rơi vào người khác trong thai, chỉ sợ cũng sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên, ta thỉnh cô nhất định phải thận trọng, phải đề phòng. 199 chương 199 Soái Tạc Thiên Long Nha Vệ, 4. Ta đã biết. Mộ Liên Dung biểu tình có chút hoảng hốt, lại vẫn là nhớ kỹ Mộ Khinh Ca nói. Hai người nói chuyện chung, Mộ Hùng cũng đi vào lều trại. Hắn cũng là bị lều trại chung trồng chất như núi vật phẩm hoảng sợ, mới đối Mộ Khinh Ca nhíu mày nói, ca nhi, ngươi có biết này một đường phản hồi Duy Thành, sẽ không thái bình. Mộ Khinh Ca gật đầu. Nàng như thế nào không biết. Thấy nàng trong lòng sáng tỏ, Mộ Hùng cũng không có nhiều làm giải thích, chỉ là hỏi, vậy ngươi có tính toán gì không? Mộ Khinh Ca bĩu môi, chẳng hề để ý nói, nước tới đất lấp binh tới tướng chán. Từ biết yêu quái tiên sinh đang âm thầm cho nàng lộng cái bảo tiêu sau, nàng đối chính mình an nguy chút nào không lo lắng. Nguyên bản, nàng đối yêu quái tiên sinh loại này tự mình hành vi, là thập phần mâu thuẫn. Nhưng sau lại cô nhai nói, yêu quái tiên sinh chỉ là làm hắn bảo hộ an toàn của nàng, quyết không thể nhìn trộm nàng sinh hoạt, thả bất luận cái gì sự không cần hướng hắn hội báo sau, nàng cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Dù sao, chỉ cần chính mình không có bị giám thị, lại được một cái lợi hại miễn phí bảo tiêu, nàng cần gì phải ra vẻ rụt rè, vẻ mặt ngạo kiều cự tuyệt. Duy nhất làm nàng nghi hoặc chính là, yêu quái tiên sinh vì sao phải làm như vậy? Chính là, không biết nội tình Mộ Hùng lại không có nàng như vậy bình tĩnh, nếu mày nói, ngươi cho rằng chính mình là lục cảnh liền thiên hạ vô địch. Nếu là không cẩn thận, ngươi căn bản đến không đến Duy Thành. Lúc này, Mộ Liên Dung cũng từ Bạch Tịch Nguyệt đả kích trung khôi phục lại, nghe được chính mình phụ thân nói, nàng chủ động nói, không bằng ta đưa ca nhi đi Duy Thành. Không được. Đầu tiên cự tuyệt chính là Mộ Khinh Ca. Nàng nhìn về phía chính mình ra ra cùng cô nói, hiện tại chúng ta Mộ ra ba người, tùy tiện chết một cái, đều có thể làm những người đó điểm pháo hoa chúc mừng. Cô đưa ta đi Duy Thành, lần đó tới thời điểm làm sao bây giờ? Ta không thành vấn đề. Mộ Liên Dung còn tưởng kiên trì. Nhưng Mộ Khinh Ca chỉ là câu môi cười nói, sử dụng ra ra một câu, ngươi cho rằng lục cảnh liền thiên hạ vô địch sao. Lời này vừa ra, Mộ Hùng Dâu đều kiểu, mà Mộ Liên Dung càng là mặt đỏ. Mộ Khinh Ca liệt môi cười nói, cho nên, các ngươi liền lưu tại lạc đều, ta chính mình đi Duệ Thành tuyệt không sẽ có việc. Ngươi từ đâu ra tin tưởng? Mộ Hùng nhíu mày hỏi. Nhìn đến chính mình ra ra dò hỏi tới cùng bộ dáng, bất đắc dĩ, Mộ Khinh Ca chỉ phải lại lần nữa xả ra yêu quái đại kỳ. Nàng nói thẳng nói, Thánh Vương Điện Hạ chính là phái hắn bên người vị kia đại nhân âm thầm bảo hộ ta an toàn. Các ngươi nói, ai có thể lấy ta tánh mạng? Không sợ Thánh Vương Điện Hạ tức giận sao? Thánh Vương Điện Hạ phái người âm thầm bảo hộ ngươi. Cái này, đem Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung đều hoàn toàn chấn kinh rồi. Chính là Thánh Vương Điện Hạ vì sao phải phái người bảo hộ ngươi? Mộ Liên Dung tò mò hỏi. Mộ Khinh Ca bĩu môi, thập phần tự luyến nói, có lẽ là bởi vì ta siêu cấp vô địch đáng yêu, xoáy đến thiên lý nan dung đi. Bang! Một cái tắt dứt khoát lưu loát dừng ở Mộ Khinh Ca trên đỉnh đầu. Nàng che lại đầu, ngước mắt u hoán nhìn về phía động thủ Mộ Hùng. Mộ Hùng lại cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, suy tư nói, phòng trường, Thánh Vương Điện Hạ là nhìn chung ca nhi thiên phú đi. Rốt cuộc! Chúng ta ca nhi có thể từ phế tài chi tư ở kẻ hèn mấy tháng liền trở thành lục cảnh cao thủ, như vậy thiên phú, trên đời này tuyệt vô cận hữu A. Thánh Vương Điện Hạ muốn thu nàng vì đồ đệ, cũng không phải không có khả năng A. Mộ Khinh Ca nhìn lão gia tử một bộ đắc ý biểu tình, khỏe miệng chịu chịu. Uy, lão nhân gia có không không tự luyến. Mặc kệ như thế nào, có Mộ Khinh Ca những lời này, Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung đối an toàn của nàng cuối cùng là yên tâm. 200 chương 200 xoáy tạc thiên long nha vệ, Nam. Ngày kế trời còn chưa sáng, đại quân xuất phát. Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung cưỡi ngựa đưa tiễn, lưu luyến không rời dặn dò Mộ Khinh Ca nhiều cấp trong nhà viết thư, chú ý thân thể từ từ vụn vặt việc. Vẫn luôn từ sáng sớm, đưa đến chính ngọ, hai người mới không thể không phản hồi lạc đều. Dư lại lộ, liền dựa Mộ Khinh Ca một người đi rồi. Mang theo 5.000 đại quân Mộ Khinh Ca, mênh mông quần quận hướng tới Duệ Thành mà đi. Đến nỗi những cái đó tính kế nàng đầu trâu mặt ngựa, nàng không chỉ có không sợ hãi, ngược lại có chút chờ mong. Tựa hồ, này đó muốn lấy nàng mệnh sát thủ, đều là nàng luyện tập đối tượng. Chính là, chờ nàng một đường chậm gì gì đi đến Duệ Thành khi, trong tưởng tượng ám sát một lần đều không có phát sinh, làm nàng buồn bực không thôi. Một lần nữa trở lại Duệ Thành lâu đài bên trong, Mộ Khinh Ca vẻ mặt âm trầm đem cô nhai hô ra tới. Ngươi không phải nói, chỉ có ở ta có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, mới có thể ra tay sao? Mộ Khinh Ca ngữ khí không tốt nói. Cô nhai vẻ mặt vô tội, không liên quan chuyện của ta. Mộ Khinh Ca chút nào không tin, không liên quan chuyện của ngươi, người nọ đâu? Những cái đó muốn giết ta sát thủ đâu? Ta không ra tay, nhưng có người ra tay. Cô nhai nhàn nhạt nói. Có người ra tay. Mộ Khinh Ca trong mắt chợt lóe, trong đầu nhanh chóng hồi ức nhận thức người, ai sẽ âm thầm ra tay giúp nàng? Trường Nhạc công chúa. Đứng đầu. Hủy bỏ hôn sự, nàng không giết nàng liền tính không tồi, sao có thể âm thầm bảo nàng? Huống chi, muốn giết nàng người mỗi người lai lịch không nhỏ, lấy Tần Diệc giao năng lực, sao có thể đem nàng bảo hộ đến như vậy chu toàn? Thiệu Béo. Càng không thể. Cái này suy đoán vừa ra, Mộ Khinh Ca không chút suy nghĩ liền phủ định. Nhưng thật ra lần này quay lại vội vàng, chưa kịp cùng mập mạp cáo biệt, làm nàng trong lòng có chút thẹn ý. Cũng không biết lần sau gặp mặt khi, này mập mạp có thể hay không mang thủ. Đều không phải, kia sẽ là ai? Nếu là ra ra phái người bảo hộ, khẳng định sẽ không gặp nàng. Huống hồ, nàng đã nói có cô nhai bảo hộ, bọn họ càng sẽ không làm điều thừa. Mộ Khinh Ca vắt hết óc, cũng nghĩ không ra rốt cuộc sẽ là ai đang âm thầm bảo hộ nàng. Giết ta người, bảo hộ ta người, ngươi đều thấy rõ ràng. Mộ Khinh Ca đột nhiên ngước mắt nhìn về phía cô nhai. Cô nhai trầm mặc gật đầu, khóc không nói, sát thủ đầu tiên là tới ba đợt, lúc sau lại gia nhập một đám. Đều là từ thanh cảnh dẫn dắt hoàng lục cảnh. Tựa hồ chính là vì ngươi cái này lục cảnh đặc biệt phối trí thực lực. Bảo hộ người chỉ có một đội, nhưng mang đội người là một chân bước vào tím cảnh làm cảnh đỉnh cường giả, trong tay nhân số tuy rằng không nhiều lắm. Lại đều là thủ đoạn hung ác hạng người, thả đều ở lục cảnh. Như vậy cường. Mộ Khinh Ca trong mắt hơi co lại, bị cô nhai nói chấn động. Rốt cuộc là ai, có lớn như vậy bản lĩnh, có thể chỉ huy cùng tím cảnh cách xa nhau một đường người tới bảo hộ chính mình. Những người đó còn ở sao? Mộ Khinh Ca trầm tư sau hỏi. Cô nhai đáp, tiểu tước ra đến Duệ Thành lúc sau, bọn họ liền rút lui. Ngươi cũng biết bọn họ lai lịch. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía cô nhai. Cô nhai trầm mặc một chút, vẫn như cũ khóc không nói, tam đẳng quốc sự, nói như vậy, đều sẽ không tiến vào. Được rồi, không biết liền nói không biết. Mộ Khinh Ca không chút khách khí đánh gãy cô nhai nói. Cô nhai sắc mặt tối sầm, nhắm lại miệng. Nhìn ngạo kiều mặt ở chính mình trước mặt tan mệt, Mộ Khinh Ca trong lòng có nói không nên lời sung sướng. Làm cô nhai rời đi, Mộ Khinh Ca nâng lên ngón tay xoa xoa cằm suy tư nửa ngày. Vẫn là không nghĩ tới ai sẽ âm thầm bảo hộ chính mình, thả còn có như vậy cường đại thế lực. Thường không ra, liền trước buông. Tóm lại, sẽ bảo hộ nàng người, hẳn là không xem như địch nhân đi. 201 chương 201 xoáy tạc thiên long nha vệ, 6. Duệ Thành, nay tòa cô thành, ngược lại là Mộ Khinh Ca cảm nhận được một loại buông ra trói buộc tự do cùng thích ý. Đối những người khác tới nói, đi vào Duệ Thành, khả năng xem như lưu đày. Nhưng đối nàng tới nói lại là một loại tưởng thưởng. Tới Duệ Thành ngày thứ 10, sáng sớm, sương sớm trước khô, Mộ Khinh Ca từ tu luyện trung dần dần tỉnh lại. Đương nàng mở hai mắt khi, mắt trong chỗ sâu trong xẹt qua một đạo thâm thúy lục mang. Lục cảnh trung giai. Hai ngày trước, nàng đã đột phá. Từ liên xích cảnh cũng không phải ra hỏa, nhảy đến lục cảnh trung giai, trong đó chỉ cách không đến 5 tháng thời gian. Như vậy tốc độ, nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ người trong thiên hạ đều sẽ kinh ngạc đến rất cảm. Cái gì thiên tài, cái gì yêu nghiệt. căn bản là so ra kém nàng loại này hỏa tiễn tốc độ tu luyện. Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, Mộ Khinh Ca đáy mắt lục mang tức khắc thu liễm, thấp giọng nói, tiến. Âm lạc, môn khải. Ấu Hà cùng Hoa Dạng Trăng Huệ mà đến, trong tay bưng rửa mặt dụng cụ. Tiểu tức gia, nô tỳ hầu hạ ngươi rửa mặt. Tiểu tức gia, hôm nay nhưng có cái gì muốn ăn? Hai người doanh doanh dò hỏi, bước chân đã muốn chạy tới Mộ Khinh Ca trước mặt, chuẩn bị hết thảy. Mộ Khinh Ca từ trên giường xuống dưới, một bên hưởng thụ hai tỳ hầu hạ, một bên nói, ta đối ăn không có quá nói nhiều cứu. Chỉ cần không khó ăn, đừng quá quái, không cần quá dầu mỡ, không cần quá nhạt nhẽo, mang chút cay vị là được. Ấu Hà mỉm cười gật đầu, trong lòng lại chửi thầm, ta tiểu tức ra, ngài này còn cứ gọi không chú ý. Đúng rồi, này Duệ Thành gió cát đại, bốn phía hoang vu. Các ngươi hai người nhưng thích hứng. Mộ Khinh Ca đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi. Hai người nhìn nhau cười, Ấu Hà nói, tiểu tước gia không cần cho chúng ta nhọc lòng, này Duệ Thành phong cảnh cũng không phải là lạc đều có thể so. Ở chỗ này, chúng ta tỉ muội chẳng những có thể hầu hạ tiểu tước gia tả hữu, còn có thể an tâm cùng mặt khác huynh đệ cùng nhau tu luyện, quả thực không thể tốt hơn. Liền ngươi có thể nói. Mộ Khinh Ca duỗi tay méo méo Ấu Hà chóp mũi, trêu đùa. Đột nhiên, nàng động tác một đốn, trong đầu hiện lên nào đó tương tự hình ảnh. Tựa hồ, có người cũng từng đối nàng làm cùng loại động tác. Đem xâm nhập chính mình trong đầu màu trắng thân ảnh vứt ra, Mộ Khinh Ca tuyệt không sẽ thừa nhận nàng từng bị kia đáng chết lao yêu quái, đùa giỡn quá sự thật. Tiểu tức ra, ngươi làm sao vậy? Mộ Khinh Ca đột nhiên ngây người, vẫn là làm cẩn thận Ấu Hà chú ý tới. Khôi phục lại Mộ Khinh Ca lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì, đối nhị nữ chính sắp nói, dùng quá đồ ăn sáng sau, thông chi những người khác ở dưới thành tập hợp. Nói xong, nàng hai mắt nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, tu dưỡng 10 ngày, cũng là thời điểm nên tiếp tục bước tiếp theo huấn luyện. Tuy rằng, nàng tân tổ kiến thân vệ, ở lần trước thú triều công thành trung, bày ra ra phi phàm chiến lược. Nhiên, đối nàng tới nói, còn chưa đủ. Ly nàng trong lòng kia đoạn khoảng cách còn kém thật sự xa đâu. Nếu những người này muốn trước sau đi theo với nàng không ngừng về phía trước, nhất định phải trải qua càng vì tàn khốc huấn luyện. Nay 10 tháng, không chỉ có là nàng đề cao tự thân thời gian, cũng là nàng đội thân vệ tập thể đề cao thời điểm. Cảm nhận được đến từ Mộ Khinh Ca trên người nguy hiểm hơi thở, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt hai người nhìn nhau vừa thấy, liền biết bọn họ ngày lành kết thúc, tân khiêu chiến sắp xảy ra. Tiểu tức ra, lạc đều gửi thư. Đột nhiên, Duệ Thành người mang tin tức vội vàng tới gặp, ngưỡng mộ nhẹ ca trình lên tam phân đến từ lạc đều thư tín. Mộ Khinh Ca vừa vặn mặc tốt mới tinh quần áo, Hoa Nguyệt đang ở vì nàng sửa sang lại góc áo, Ấu Hà thì tại thu thập rửa mặt công cụ. Ấu Hà tiếp nhận thư tín, chuyển giao đến Mộ Khinh Ca trên tay. 202 chương 202 xoáy tạc thiên long nha vệ, 7. Mộ Khinh Ca nhanh chóng nhìn một lần. Một phần là đến từ Mộ phủ tin. Thanh tú chữ viết, còn có quen thuộc miệng lưỡi, làm nàng biết đến từ chính nàng cô, Mộ Liên Dung. Tin nội dung cũng không cái gì đại sự, chính là hỏi nàng ở Duệ Thành có không thói quen, ăn đến nhưng hảo, ngủ ngon giấc không. Muốn chiếu cố hảo tự mình, không cần lo lắng lạc đều Mộ phủ. Đệ nhị phong thư, đến từ Thiệu Béo. Không ra Mộ Khinh Ca sở liệu, tiểu tử này biết chính mình rời đi lạc đều sau. Gấp không chờ nổi viết thư tới mang nàng. Tin nói nàng không nghĩa khí, phải rời khỏi, liền từ biệt cũng không có, không đủ huynh đệ. Nhưng, Mộ Khinh Ca vẫn là từ giữa những hàng chữ nhìn ra Thiệu Béo đối nàng tưởng niệm, tựa hồ hận không thể tự mình chạy tới Duệ Thành bồi nàng cộng hoạn nạn. Nhìn này lạc đều đệ nhị ăn chơi chắc táng cẩu bò chữ viết, Mộ Khinh Ca hiểu ý cười. Này đó chữ viết chung, tựa hồ biến thành một cổ dòng nước ấm, chảy vào nàng trái tim. Cuối cùng một phong thơ, ở Mộ Khinh Ca mở ra lúc sau, mắt trong giữa dòng lộ ra kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, cho nàng viết này phong thư người, cư nhiên là tiểu công chúa Tần Cũng Liên. Cái này chỉ thấy đếm rõ số lượng mặt, lại tựa hồ đối nàng dị thường ỷ lại Vĩnh Hoan công chúa, đối nàng rời đi, cũng biểu đạt mãnh liệt không tha. Này phong thư, viết đến cũng không tính hảo. Bên trong miêu tả đều là tiểu công chúa hàng ngày, còn có đối nàng tưởng niệm, một phong thơ chung. Hỏi nàng không dưới 10 lần khi nào trở về, cuối cùng kết thúc nữa là, nàng sẽ chờ tiểu ca ca trở về lạc đều, đến lúc đó muốn lại lần nữa thỉnh tiểu ca ca ăn đường, còn muốn cùng Mộ Khinh Ca nói rất nhiều lặng lẽ lời nói. Trước hai phong thư, Mộ Khinh Ca đều tiến hành rồi ngắn gọn hồi phục. Duy độc Tần cũng liên kia một phòng, nàng không tính toán đáp lại. Cái này tâm tư đơn thuần tiểu công chúa, nàng thật sự không muốn đem nàng xả nhập mâu thuẫn bên trong. Bảo trì khoảng cách, có lẽ có thể trường tồn nàng trong lòng kia phân tốt đẹp. Đem vụn vặt việc vặt vãnh xử lý xong sau, Mộ Khinh Ca liền mang theo 2 tỷ đi dưới thành quảng trường. 500 thân vệ, hơn nữa Mặc Dương, tổng cộng 501 người, đã chờ xuất phát xếp hàng đứng thẳng quảng trường bên trong. Nơi xa, là Mộ gia quân quân coi giữ, bọn họ đều xa xa nhìn bên này, tựa hồ ở quan vọng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Mộ Khinh Ca từ nơi xa đi tới, Duệ Thành thủ tướng thủ lĩnh vội đón đi lên. Tiểu tức gia, ngài đây là muốn lần trước Duệ Thành mở dịch, sở hữu Mộ gia quân đối Mộ Khinh Ca chỉ có sùng bái, không có coi khinh. Giờ phút này, nếu là có người dám ở bọn họ trước mặt nói thượng Mộ Khinh Ca nửa câu nói bậy, chỉ sợ sẽ đưa tới bọn họ toàn lực phản công. Mộ Khinh Ca ánh mắt từ trên người hắn đảo qua, nhàn nhạt hỏi, ngươi tới vừa lúc, ngươi ở Duệ Thành đóng giữ nhiều năm, trong tay hẳn là có Tần lĩnh vùng bản đồ đi. Tần lĩnh bản đồ. Thủ tướng trong lòng cả kinh, thật cẩn thận mở miệng, xin hỏi tiểu tức gia muốn Tần lĩnh bản đồ gì dùng. Mộ Khinh Ca đảo cũng không che giấu, nói thẳng, ta muốn dẫn bọn hắn tiến vào Tần lĩnh trung tập huấn, thời gian ngắn thì 1 tháng, lâu là 3 tháng. Ai ngờ, thủ tướng vừa nghe lúc sau sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản, tiểu tước gia không thể. Tần lĩnh bên trong nguy hiểm thật mạnh, càng là thú tộc địa bàn. Tiểu tước gia mặc dù cầm bản đồ đi vào, cũng như cũ không an toàn. Còn thỉnh tiểu tước gia thu hồi này lệnh, liền lưu tại Duệ Thành. Nếu là tiểu tước gia có cái gì ngoài ý muốn, mặt tướng cũng vô pháp hướng lao tướng quân công đạo. Mộ Khinh Ca liếc hắn liếc mắt một cái, về phía trước đi rồi 2 bước, đối nàng thân vệ hô lớn, các ngươi nghe thấy được, sợ hãi sao? Không sợ. Chỉnh tề thanh âm, giống như sơn hô hải khiếu, quanh quẩn ở Duệ Thành trên không. Tuyệt quyết mà không chút do dự thanh âm, làm Duệ Thành Mộ gia quân ghé mắt. Bọn họ kinh ngạc này nhóm người cả gan làm loạn, bọn họ hàng năm ở Duệ Thành đóng giữ. Không có ai so với bọn hắn càng có tư cách nói Tần lĩnh rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. 203 chương 203 xoáy tạc thiên long nha vệ, 8. Khinh thường ánh mắt, châm trọc tầm mắt, đều hướng tới 500 thân vệ bay tới. Nhưng mà, bọn họ lại không có chút nào dao động. Phía trước trải qua, làm cho bọn họ trong lòng đều có một cái kiên định bất di tín niệm, tin tức ra, đến vĩnh sinh. Đi theo tiểu tức ra, tuyệt đối có thịt ăn. Không có ai thấy, dấu ở bọn họ đáy mắt chỗ sâu trong kia một kia kích động cùng điên cuồng. Bọn họ đối Mộ Khinh Ca tín nhiệm, từ thiên phú thay đổi kia một ngày cũng đã sinh ra, thả bất luận cái gì sự, bất luận kẻ nào cũng rốt cuộc vô pháp hủy diệt. Thực hảo. Mộ Khinh Ca vừa lòng gợi lên khóe môi. Nàng mắt trong trung đạm vào nước, mỏng như băng ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người, kia một trường khuôn mặt, có lẽ nàng cũng không từng nhất nhớ rõ. Nhưng là kia từng đôi kiên định bất di đôi mắt, lại làm nàng nhớ kỹ. Này, mới là nàng muốn thân vệ. Ta đã từng nói qua, khi ta tuyệt đối các ngươi xứng đôi kia một ngày, sẽ nói cho các ngươi này chi thân vệ danh hảo. Hôm nay, là lúc. Mộ Khinh Ca bước ra một bước, đối 501 người hô. Duệ Thành thủ tướng nhíu mày, không có mở miệng. Có lẽ, hắn muốn biết, Mộ Khinh Ca rốt cuộc muốn làm cái gì. Duệ Thành binh lính cũng đều vẫn duy trì trầm mặc. Chỉ là tầm mắt mọi người, đều tập trung ở tường thành dưới. Mộ Khinh Ca nói âm lạc hậu, 501 mỗi người đều biểu tình túc mục, nhấp môi trầm mặc. Nhiên, ở bọn họ trong mắt đều phiếm ra một tia kích động cùng cùng nhiệt. Tựa hồ, bọn họ nỗ lực rốt cuộc được đến Mộ Khinh Ca tán thành, tựa hồ bọn họ rốt cuộc có được thuộc về chính mình danh hảo. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Mộ Khinh Ca Long Nha Vệ. Mộ Khinh Ca dùng cao vút thanh âm, hô lên nàng trong lòng chôn giấu hồi lâu cái tên kia. Long Nha Vệ. Khí phách tên, làm 501 người trong mắt nhanh chóng tụ tập ánh sáng. Ở trong mắt, bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Giống giống. Long Nha Vệ. Long Nha. Long Nha. Long Nha. Không cần khẩu lệnh, chỉnh tề mà ra tiếng hô, làm Long Nha hai chữ ở Duệ Thành trên không thật lâu quanh quẩn. Mộ Khinh Ca tâm đồng dạng mênh ngông. Không có ai so nàng rõ ràng hơn Long Nha đối nàng ý nghĩa. Long Nha, là nàng kiếp trước danh hiệu. Long, vì đàn thú đứng đầu, mà Nha là này nhất sắc bén vũ khí, ẩn với trong miệng, lại mũi nhọn hiện ra. Nàng từng là quốc gia trong tay, nhất sắc bén đao nhọn, là toàn cầu đặc công bảng xếp hạng thượng no. Một cho nên, nàng danh hiệu, chính là Long Nha. Chỉ sợ, ở nàng hy sinh lúc sau, đều vô người ngoài biết, lệnh thế giới sở hữu hắc ám thế lực đều cảm thấy sợ hãi, làm mặt khác quốc gia tổ chức đều lần cảm đau đầu, bó tay không biện pháp hoa hạ Long Nha, là một cái năm ấy 29 tuổi nữ tử. Long Nha, cùng với nàng kiếp trước sở hữu huy hoàng. Hôm nay, nàng đem cái này danh hiệu, tặng với nàng thân vệ, hy vọng bọn họ có thể không phụ cái này danh hiệu chi huy danh. Long Nha truyền thuyết, không chỉ có ở hoa hạ là không thể đánh bại thần thoại, ở cái này dị thế, cũng đồng dạng sẽ vang vọng thiên địa, sáng tạo tân thần thoại. Long Nha vệ. Tên này, ở Duệ Thành mộ gia quân trong lòng truyền lại. Có lẽ, giờ phút này bọn họ trừ bỏ cảm thấy tên này khí phách một chút ngoại, cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng chung có một ngày, bọn họ sẽ minh bạch Long Nha chân chính hàng nghĩa. Mộ Khinh Ca giơ tay nắm tay, thanh âm đột nhiên im bặt. 501 người, trong lòng suy kích động, kiềm chế trụ kích động tâm tình, đều mang theo cực nóng tầm mắt nhìn về phía nàng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tự phát phân tổ. Mỗi 25 nhân vi một tổ, chính mình tuyển ra tổ trưởng, phục tùng hắn chỉ huy. Mà Mạc Dương, tắc vì các ngươi tổng vệ trưởng, trực tiếp phục tùng với ta. Tổ trưởng trước, nhưng tiếp thu khiêu chiến, chiến bại giả thoái vị, chiến thắng giả tiếp nhận chức vụ. Nhưng, nay khiêu chiến, không chỉ là khiêu chiến sức chiến đấu, còn muốn khảo nghiệm năng lực chỉ huy trở. Đến nỗi Mạc Dương, nếu là ta cảm thấy hắn không hề thích hợp làm cái này tổng vệ trưởng, đồng dạng sẽ lau sạch hết thảy, làm đại gia công bằng tranh cử. Mộ Khinh Ca ngắn gọn nói ra Long Nha vệ biên chế. 204 chương 204 xoáy tạc thiên Long Nha vệ, 9. Nàng áp dụng đơn giản nhất hữu hiệu phân phối phương pháp, mượn tự nhiên là kiếp trước kia một bộ. Tốt cạnh tranh, có lợi cho đoàn đội tiến bộ. Nàng thời gian hữu hạn, thật sự là không có dư thừa tinh lực tiêu hao tại đây mặt trên, đem bọn họ coi như là học sinh tiểu học, một chút giáo. Nàng giọng nói rơi xuống sau, ở sau người Mộ Gia Quân, khiến cho cực đại xôn xao. Mà đối với Long Nha vệ, lại như cũ trầm mặc, nhập đá chìm đáy biển. Hiện tại cho các ngươi một nén nhang thời gian, tiến hành phân phối. Một nén nhang sau, chúng ta tiến vào tần lĩnh, bắt đầu huấn luyện. Mộ Khinh Ca ném xuống một câu sau, xoay người nhìn về phía Duệ Thành thủ tướng. Kia trầm tĩnh ánh mắt, tựa hồ ở hướng thủ tướng tác muốn tần lĩnh bản đồ. Tiểu tức ra, ngươi đây là thủ tướng trong lòng tất cả không tình nguyện, vẻ mặt khó xử. Hắn chính là minh bạch Mộ Khinh Ca đối Mộ gia, đối Mộ Hùng tầm quan trọng. Cho hắn một vạn cái lá gan, cũng không dám làm vị này tiểu tổ tông tiến vào tần lĩnh. Nếu ngươi không muốn cấp ra bản đồ cũng thế, ta giống nhau có thể đi vào. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói. Câu này uy hiếp, thiếu chút nữa không gác đem nửa cái mạng thu. Có bản đồ thả còn nguy hiểm, không có bản đồ liền tiến tần lĩnh xung loạn, còn có hay không mệnh trở về đều khó nói. Thủ tướng trong lòng một suy tư, cắn răng hạ quyết tâm nói, tiểu tước ra chờ một lát, mặt tướng này liền đi chuẩn bị bản đồ. Nhưng cũng thỉnh tiểu tức ra đáp ứng mặt tướng, chỉ ở tần lĩnh bên ngoài liền có thể, thiết không thể thâm nhập. Mặt tướng cũng sẽ phái một vạn đại quân đi theo, bảo hộ tiểu tức ra an toàn. Một vạn người đi theo. Ta là huấn luyện, không phải đi nghỉ phép. Mộ Khinh Ca mặt tối sầm, không lưu tình chút nào cự tuyệt thủ tướng đề nghị. Thủ tướng tức khắc khuôn mặt chua xót, cơ hồ muốn khóc. Cuối cùng, hắn như cũ không có bẻ quá Mộ Khinh Ca, chỉ có thể chảy nước mắt. Hai tay dâng lên tần lĩnh bản đồ, ở ngàn vạn không tha cùng lo lắng chung, nhìn theo Mộ Khinh Ca đám người rời đi Duệ Thành. Đi ra bốn lượn tường thành ngoại, xuyên qua đã từng tắm máu chiến đấu hăng hái bình nguyên, là có thể nhìn đến tần lĩnh hình dáng. Không ngừng hướng hai bên kéo dài sân thể, rậm rạp rừng cây, nhìn không thấy đầu tiếu cùng nguy hiểm, mang theo một loại nhân loại không biết bấy giờ, hướng tới gần tần lĩnh người, lộ ra dữ tợn nanh vuốt. Tần lĩnh, nghiêm khắc tới nói, cũng không kêu tần lĩnh. Từ Lâm Xuyên, lục địa chí trung, Mộ Khinh Ca biết được, tần lĩnh chỉ là sỏ xuyên qua đại lục đồ vật vạn lũy núi non trong đó một tiểu tiệt, hơn nữa, cũng không phải nguy hiểm nhất một đoạn. Bởi vì là ở tần quốc cảnh nội, cho nên ở tần quốc nhiều thế hệ được xưng là tần lĩnh. Tần lĩnh, từ toàn bộ tần quốc Tây Bắc vẫn luôn kéo dài đến Bắc Bộ, phân chia biên giới. Tần lĩnh một khắc đầu, còn lại là thuộc về nhị đẳng quốc địch quốc biên giới. Lâm Xuyên, lục địa chí trung, nói địch quốc là một cái lãnh thổ quốc gia hẹp dài quốc gia. Vạn Lũy núi non càng là chiếm cứ gần một nửa biên giới tuyến. Mà ở địch quốc càng mặt bắc, còn lại là Lâm Xuyên đại lục biên giới, có một tảng lớn không có giới hạn, dấu giếm sát khí sa mạc ngăn cách, hình thành ra vào nhập cái chán. Ở Mộ Khinh Ca hiểu biết đến nơi đây thời điểm, nàng trong lòng là mang theo nghi hoặc. Nàng thế giới quan, vũ trụ quan, nói cho nàng, thế giới đều là viên, bất quá là vũ trụ trung tinh thể thôi. Từ một cái điểm vẫn luôn hướng tới cùng cái phương hướng đi, một ngày nào đó sẽ trở lại nguyên điểm. Sẽ không có cái gọi là biên giới, cái chắn vừa nói. Nhiên, nàng cũng biết, hiện tại thân ở thế giới tựa hồ thực không giống nhau, cho nên nàng đối kia phiến cái chắn sa mạc tràn ngập tò mò, rất là hoài nghi, nếu xuyên qua kia phiến sa mạc, xông ra cái chắn, có phải hay không sẽ tới đạt một cái thế giới mới. Nhìn tầm mắt có thể với tới tần lĩnh hình dáng, kia bị sương mù lượn lờ thân thể, phảng phất ở kể ra nó thần bí. Mộ Khinh Ca trong mắt, trừ bỏ tò mò, chính là một loại nùng liệt khiêu chiến dục. Nàng muốn chinh phục này phiến thổ địa, làm tần lĩnh từ đây thần phục. Tiểu tức ra, trên bản đồ nói, tần lĩnh bên ngoài phần lớn đều là suy nghĩ hỗn độn dã thú, chỉ có tiếp tục thâm nhập mới có linh thú tung tích. Mặc Dương cầm ở dã thú thượng vẽ bản đồ, cưỡi ngựa đi đến Mộ Khinh Ca bên người, trầm giọng nói. Mộ Khinh Ca ánh mắt vừa chuyển, dừng ở trên bản đồ. Này phân bản đồ vẽ đến thập phần đơn giản, chỉ là đại khái đem tần lĩnh phân chia mấy đại khối, ghi chú rõ mặt trên một ít rõ ràng địa lý vị trí, còn có thú đàn lãnh địa. Đại khái nhìn thoáng qua bản đồ, Mộ Khinh Ca ánh mắt nhìn thẳng một chỗ bị tiêu vì diễm mã bộ khu vực. Ngón tay chỉ hướng nơi này, nàng nhàn nhạt mở miệng, tối nay, liền ở chỗ này hạ trại. Mặc Dương ánh mắt chợt lóe, không nói thêm gì. Chỉ là phục tùng lui xuống đi an bài hết thảy. Đại hắn rời khỏi sau, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi mị lên. Trong cái mắt, tràn đầy tinh quang tinh kế, diễm mã, dáng người tuấn giật cao lớn, tốc độ càng là tật như tia chớp, giận mà đập đề, nhưng đánh rách tả tơi đại địa. Thả trạng thái chiến đấu hạ, toàn thân bị hắc viêm bao vây, xúc chi tức đốt, đau thương bất nhập. Xem như linh thu chung, thuộc về trung giai chi liệt. Như vậy hảo bảo bối. Không nghĩ biện pháp làm ra cho nàng Long Nha võ trang, như thế nào không làm thất vọng chính mình. 205 chương 205 Mộ Khinh Ca tân hoan, 1. Lấy trung giai linh thú vì tọa kỵ, đừng nói là thường nhân không thể có được, ngay cả tần quốc hoàng thất kia vài vị hoàng tử, chỉ sợ đều không có cái này vinh hạnh. Ở tần quốc như vậy tam đẳng quốc trung, vì nhân loại hiệu lực, càng nhiều là không có khai trí giá thú. Thả, cùng Mộ Khinh Ca kiếp trước nhận chi như vậy. Đều là đem này nuôi dưỡng lên, tiến hành thuần hóa, lúc sau lại cung người thực chi, dùng chi. Chẳng qua, có lẽ là bởi vì thế giới này cấu tạo cùng Mộ Khinh Ca kiếp trước nơi thế giới có điều bất đồng, nơi này bị thuần hóa sau dã thú, cũng muốn so kiếp trước nàng biết muốn tấn mãnh rất nhiều. Liên dường như, nàng vừa tới đến nơi đây khi, liền cảm thấy kia mười mấy cường đạo cưỡi ngựa tốc độ thực mau. Nhiên, lại sau lại, nàng tiếp xúc càng nhiều lúc sau. Mới biết được những cái đó ngựa, ở thế giới này, chỉ là nhất thứ tồn tại. Mang theo bảo tàng ở hướng chính mình vẫy tay hưng phấn, Mộ Khinh Ca mang theo người một lát không ngừng nghỉ hướng tới diễm mã bộ mà đi. Cái gọi là diễm mã bộ, chẳng qua là trên bản đồ thượng đánh dấu. Trên thực tế, chính là diễm mã đàn xuất hiện địa phương. Diễm mã tính tình cùng bình thường ngựa giống nhau, đều là hỉ quần cư, thả đều có một con ngựa vương dẫn dắt. Trên bản đồ đánh dấu diễm mã bộ địa phương. Là một mảnh cỏ xanh tràn đầy đất bằng, thật là diễm mã thích nơi. Diễm mã, là ăn tạp linh thú. Nhưng, thông thường đều là lấy cỏ xanh vì thực. Rất dài một đoạn thời gian, sẽ chảo một ít nhỏ yếu linh thú làm đồ ăn, bổ sung trong cơ thể lực lượng. Này phiến mặt cỏ, ly tần lĩnh bên ngoài cũng không tính quá xa. 500 nhiều người mênh mông quần quần tiến vào, nhưng thật ra không có gặp được cái gì đại hình dã thú công kích. Cũng không biết là bọn họ vận khí tốt. Vẫn là bởi vì lần trước một dịch, bị thương quá lớn dã thú đàn cũng tiến hành rồi nghỉ ngơi điều chỉnh giai đoạn, không có ở bên ngoài loạn dạo. Chỉ là ngẫu nhiên có mấy chỉ lạc đơn lợn rừng cùng thỏ hoang, xâm nhập đội ngũ bên trong. Long Nha vệ các binh lính, không chút khách khí bắt lấy, coi như là buổi tối mỗi cơm, thu nạp trong túi. Đối này, Mộ Khinh Ca vẫn chưa nói thêm cái gì. Bóng đêm buông xuống là lúc. Mộ Khinh Ca dẫn dắt Long Nha vệ rốt cuộc đi tới tiếp cận diễm mã bộ địa phương. Ở mặt cỏ bên ngoài, Mộ Khinh Ca hạ đạt hạ trại mệnh lệnh. Mang tiến vào ngựa, đều bị dắt đến dưới tảng cây bó hảo. Đội ngũ ngay ngắn trật tự từng người phân công, chuẩn bị qua đêm hết thảy. Ấu Hà cũng đi hỗ trợ xử lý những cái đó bên đường đánh hạ món ăn hoang dã, Hoa Nguyệt còn lại là lấy thủy, vì Mộ Khinh Ca rửa sạch. Thức mau, thơm nào ngạt nướng lợn rừng cùng nướng thỏ hoang, liền ra lò. Mọi người phân thực lúc sau, Mộ Khinh Ca phân phó Mặc Dương, an bài một tổ long nha vệ tiến đến tìm hiểu, nhìn xem hay không có diễm mã tung tích. Thức mau, phái ra đi long nha vệ liền mang theo tin tức tốt phản hồi. Bọn họ ở trên cỏ thấy được diễm mã đề ấn, tựa hồ chính là này một hai ngày. Hơn nữa, mặt cỏ bên kia còn thừa có đại lượng cỏ xanh, dựa theo diễm mã tập tính, chúng nó nhất định sẽ tiếp tục xuất hiện, thẳng đến đem nơi này cỏ xanh ăn xong mới thôi, mới có thể đi tìm tiếp theo phiến mặt cỏ. Được đến vừa lòng tình báo, Mộ Khinh Ca khỏe miệng cong cong. Phân phó thay phiên trực ban người lúc sau, liền làm mọi người hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai đi săn mã. Nay một đêm, Mộ Khinh Ca ngủ thật sự trầm. Thẳng đến sau nửa đêm, nàng bị từng tiếng thảm thiết ngựa hí vang đánh thức, mới từ lều trại chung đi ra. Trứng ngoại, sớm đã loạn làm một mảnh. Bọn họ mang đến mấy trăm con ngựa, đều nằm ở vũng máu bên trong, không hề sinh khí. Trên người thịt, càng là bị tảng lớn xé lạc. Nàng ánh mắt châm xuống, nói, sao lại thế này? Mặc Dương nhanh chóng xuất hiện ở bên người nàng, sắc mặt đồng dạng khó coi nói, tiểu tức ra, là diễm mã đánh lén. Chúng ta ngựa đều bị cắn chết, có một bộ phận còn bị diễm mã ăn. 206 chương 206 Mộ Khinh Ca tân hoan, 2. Mộ Khinh Ca mắt trong trung nhanh chóng ngưng ra một tầng miếng băng mỏng. Mặc Dương tiếp tục nói, diễm mã đã có linh tính, thừa dịp chúng ta thay ca là lúc đi lên, thả tốc độ thực mau, ở bị phát hiện sau, không chút nào ham chiến tối lui. Vi phong có trá, ta vẫn chưa làm lòng nhà vệ truy đuổi. Mộ Khinh Ca trầm mặc hồi lâu, mới lạnh giọng xuất khẩu, ngươi làm không tồi. Sắc trời hỗn độn, địa thế không rõ. Tùy tiện đuổi theo ra đi, đích xác thực dễ dàng xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ là, nàng không nghĩ tới. Nàng ở đánh diễm mã chủ ý, này đó diễm mã lại cũng ở đánh nàng ngựa chủ ý. Thực hảo. Nếu đem bọn họ ngựa đều giết, ăn, vậy càng có lý do lưu lại cấp long nha vệ đường tọa kỵ đi. Phân phó đại gia nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm, chúng ta liền đi cấp con ngựa nhóm lấy lại công đạo. Mộ Khinh Ca phân phó một tiếng sau, xoay người quay trở về lều trại. Ngựa chết thảm, long nha vệ mỗi người trong lòng đều giống nghẹn một đoàn hỏa giống nhau. Mộ Khinh Ca trong lòng càng là lạnh lẽo. Nàng nhưng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên bị một đám mã cấp tính kế. Sắc trời mới vừa minh, long nha vệ liền chờ xuất phát, mang theo nồng đậm chiến ý, muốn đi vì chính mình ngựa nhóm báo thù rửa hận. Mộ Khinh Ca trước phái người âm thầm đến phía trước mặt cỏ tìm hiểu, còn lại người, tắc làm ra rời đi nơi này bộ dáng. Diễm mã có linh tính, nói không chừng đang ở âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu không làm một vở diễn, lại như thế nào dẫn lập tức câu. Vòng một cái vòng lớn tử, xác định mặt sau không có đi theo cái đuôi lúc sau, Mộ Khinh Ca lại mang theo long nha vệ quay trở về mặt cỏ bên ngoài, mượn địa thế ẩn tàng thân hình. Che giấu, mai phục. Đây cũng là nàng yêu cầu giao cho long nha vệ đồ vật. Thức mau, phía trước bị phái ra đi tìm hiểu tình huống một tổ long nha vệ phản hồi, cấp Mộ Khinh Ca mang đến mới nhất tin tức. Diễm mã đích xác rất có linh tính, ở bọn họ rời khỏi sau hồi lâu mới xuất hiện mấy con, trở lại bọn họ hạ trại nơi cẩn thận tra tìm một phen sau, mới phản hồi. Lúc sau, một đoàn diễm mã mới ở Mã Vương dẫn dắt hạ lục tục xuất hiện ở trên cỏ, bắt đầu hưởng thụ mỹ vị. Mộ Khinh Ca nghe xong cười lạnh, một đám mã mà thôi. Lại có linh tính, lại khai linh trí, như thế nào so đến quá thành tinh trăm vạn năm nhân loại. Dần dần ẩn nút đi tới, mọi người thực mau liền thấy được đêm qua đánh lén ngựa diễm mã đàn. Mộ Khinh Ca ánh mắt đảo qua, đại khái 500-600 thất diễm mã đàn, nhưng thật ra cũng đủ triệt tiêu tối hôm qua trướng. Bắt lấy này đó diễm mã, cấp long nha vệ mỗi người phối trí một con, giữ lại. Còn có thể lấy về mộ gia quân đi tạo ân tình. Lại lấy ra mấy con, đưa về lạc đều đi, giao cho gia gia xử lý. Đến nỗi Thiệu Béo, vẫn là tính, lấy hắn bản lĩnh, đem diễm mã đưa cho hắn, chỉ biết cho hắn mang đến phiền toái. Cơ hồ ở nháy mắt, Mộ Khinh Ca liền ở trong óc tính toán hảo xử trí như thế nào này đàn diễm mã công việc, phảng phất này đó diễm mã đã là nàng vật trong bàn tay. Diễm mã màu lông thực thống nhất, đều là ngăm đen chi sắc. cũng không giống mặt khác mã loại như vậy có bất đồng nhan sắc. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, tầm mắt tức khắc bị trong đó một con diễm mã hấp dẫn. Một thân đen nhánh lượng lệ lông tóc, rắn chắc mà khẩn trí cơ bắp, hoàn mỹ bề ngoài thoạt nhìn anh tư tác sảng, quả thực liền nhan giá trị bạo biểu. Mặc dù đang ở một đám hắc mã bên trong, vẫn như cũ có thể trổ hết tài năng. Nhất dẫn người chú mục chính là, nó trên đầu một rún nồng đậm, bày biện ra cao nhã cuộn sóng trạng tông mao, đem nó khí chất hoàn toàn tô đậm ra tới. Ở nó chạy như bay khi, nay tự nhiên cuốn trường tông mao còn sẽ theo phong mà phất phới lưu động, hình thành một bức mộng ảo cực hạn hình ảnh. Cái loại này lực hấp dẫn, có thể ở mọi người trong lòng nhấc lên từng đợt tràn ngập chấn động gợn sóng, lệnh người rời không ra ánh mắt. 207 chương 207 Mộ Khinh Ca tân hoan, 3. Mộ Khinh Ca quả thực xem đến hai mắt toát ra tầm tầm, đối này thất diễm mã, nhất kiến trung tình. Bất quá, nàng thực mau cũng nhìn ra này thất diễm mã địa vị tựa hồ thực không tầm thường. Này đàn diễm mã nhất cử nhất động, tựa hồ đều quay chung quanh nó triển khai. Nó một ánh mắt, một động tác, đều có thể làm đàn mã thần phục, thuận theo. Mã vương. Nháy mắt, một cái từ liền nhảy ra. Mộ Khinh Ca hai mắt khó được xuất hiện lửa nóng cảm xúc, không tự chủ được liếm liếm khóe môi. Nếu muốn thuần phục toàn bộ mã đàn, nhất định phải muốn hàng phục mã vương. Mộ Khinh Ca không hề do dự, thân ảnh phiếm ra một tầng lục mang, nháy mắt liền di ra mài phục nơi. Ở Long Nha vệ bên thai chỉ để lại một câu, tại chỗ đợi mệnh, mệnh lệnh. Mộ Khinh Ca vừa động, đang ở túi đầu ăn của mã vương tựa hồ liền có điều cảm ứng, nó giơ lên duyên dáng cổ, cặp kia hắc như cáo thạch hai mắt, liền đối với thượng Mộ Khinh Ca di động thân ảnh. Đi. Một tiếng cao vút hy vang, từ nó không trung phát ra. Nó là ở hướng đồng bạn phát ra cảnh cáo. Tức khắc, đàn mã cộng minh, cao vút lảnh lót hí vang tiếng vang triệt bốn phía. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ trọn, từ trên trời giáng xuống, mục tiêu, mã vương bóng loáng rắn chắc, có được tuyệt đẹp đường cong phần lưng. Chính là, nàng mau, mã vương càng mau. Nó phảng phất đã biết Mộ Khinh Ca tâm tư, trong mắt toát ra khinh thường trâm trọng, dưới chân bốn vó vừa động, liền đã ở mấy trượng ở ngoài, dễ như trở bàn tay né tránh Mộ Khinh Ca tập kích. Nhanh nhẹn phản ứng, còn có tia chớp tốc độ, làm Mộ Khinh Ca trong mắt càng thêm kinh diễm, trong lòng càng là phát ra ra nhất định phải được tâm tư. Muốn huấn mã, cần thiết muốn rơi xuống nó trên lưng. Chính là, mã vương tốc độ quá nhanh, phản ứng cũng quá nhanh nhẹn, làm nàng căn bản là không thể nào đặt chân. Mã vương trong mắt trào phúng ánh sáng, càng sâu. Tựa hồ, ở cười nhạo nàng vô tri. Mộ Khinh Ca đem nó trào phúng xem ở trong mắt, trong lòng cũng không bất luận cái gì không mau. Nàng nhìn chúng con ngựa, tự nhiên phải có cũng đủ cao ngạo. Lại lần nữa hướng tới lưng ngựa mà đi, mã vương lần thứ hai dễ dàng tránh thoát. Mặt khác diễm mã cảnh giác bốn phía, lại cũng có vẻ không chút hoang mang. Tựa hồ, chúng nó nhìn ra chính mình vương, đang ở trêu đùa cái này nhảy ra nhân loại giống nhau. Mộ Khinh Ca dừng ở trên cỏ, hướng tới mã vương chạy đi. Nàng mau, mã vương cũng mau, nàng chậm, mã vương cũng chậm. Liên dường như ở cố ý trêu cợt nàng dường như. Mộ Khinh Ca khỏe miệng ngậm nhàn nhạt ý cười, chút nào không ngại mã vương cố ý trêu đùa. Một người một con ngựa, ngươi truy ta trốn, lan lộn hồi lâu. Mã vương trong mắt khinh miệt càng thêm dày đặc, kia trương tuấn giật mặt ngựa, tựa hồ mang theo hài hước, ngưỡng mộ nhẹ ca xem ra. Mộ Khinh Ca đột nhiên động tác một đốn, nhìn như giống như kiệt lực. Mã vương trong mắt càng là đắc ý, cũng thả chậm chính mình tốc độ, hướng tới Mộ Khinh Ca khiêu khích đi qua đi. Đột nhiên, liền ở mã vương thả lỏng cảnh giác thời điểm, Mộ Khinh Ca ngón trỏ một loan, một đạo sớm đã xúc tốt hồ quang, từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp rơi xuống mã vương trên người. T. Cả người điện giật cảm giác, làm mã vương ngửa đầu hí vang, thần kinh tê mỏi mấy nháy mắt. Mà ở này mấy nháy mắt, Mộ Khinh Ca đã nắm lấy cơ hội, nhảy dựng lên, hai chân một phân, vững vàng dừng ở mã vương trên lưng. Trên lưng trầm xuống, làm mã vương đoán được Mộ Khinh Ca mục đích. Thứ tê mỏi chung khôi phục lại mã vương, tức khắc nổi giận. Nó giơ lên móng trước, mạnh mẽ vặn vẹo thân thể của mình, muốn đem Mộ Khinh Ca từ trên lưng ngã xuống. Nhưng là, Mộ Khinh Ca lại không chút sức mẻ, dường như bị đinh ở trên lưng ngựa giống nhau. Mộ Khinh Ca đôi tay gắt gao bắt lấy hắn cuộn sóng trường tông mao, mặc cho nó như thế nào nhảy lên, đều kẹp chặt mã bụng. 208 chương 208 Mộ Khinh Ca tân hoan, 4. Mặt khác diễm mã, thấy Mã Vương bị bắt, tức khắc cũng bắt đầu cuồng táo lên, muốn vây quanh đi lên, rồi lại sợ bị thương Mã Vương, dưới tình thế cấp bách, vó ngựa ở trên cỏ qua lại đi dạo. Mã Vương vô pháp vùng thoát khỏi trên lưng Mộ Khinh Ca, trong lòng thịnh nộ. Màu trắng khí thế, từ nó xoang mũi trung phun ra. Nó đột nhiên đạp trên mặt đất, tức khắc một trận sơn băng địa liệt tiếng động từ mặt đất hạ chuyển đến. Ở nó đề hạ, vài đạo vết rách lan tràn mà ra. Không xong. Mã Vương tức giận. Long Nha Vệ Trung, có kinh nghiệm binh lính cả kinh nói. Vẫn luôn ẩn nút bất động Long Nha Vệ, tựa hồ có muốn lao ra tương trợ Mộ Khinh Ca xu thế. Mặc Dương chuyển mắt, thần sắc bình tĩnh nói, đều đừng nhúc nhích. Tin tưởng tiểu tức ra, ở nàng không có hạ đạt mệnh lệnh phía trước, nếu ai lộn xộn, quân pháp xử trí. Này một câu, làm ngao ngoe dục dịch Long Nha Vệ một lần nữa an tĩnh lại. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt cũng là ha vẻ mặt lo lắng nhìn về phía trước, Mộ Khinh Ca cùng Mã Vương đánh giá. Hoa Nguyệt cắn môi, âm thầm lôi kéo Ấu Hà ống tay áo. Người sau hiểu ý, đối Mặc Dương nhẹ giọng nói. Tiểu tước ra sẽ không có việc gì đi. Mặc Dương tự tin nói, mọi người đều đừng quên, chúng ta tiểu tước ra là lục cảnh cao thủ. Lục cảnh cao thủ, bốn chữ, phản phất cấp mọi người rót vào lực lượng, làm cho bọn họ treo cao tâm, tạm thời phóng thấp xuống. Mã Vương hai mắt thị huyết, phía trước trào phúng sớm đã bị phẫn nộ cùng nhục nhã thay thế được. Giờ phút này, nó hận không thể đem sau lưng người ngã xuống, dùng bốn vó đem nàng dẫm đạp mà chết. Lại đem thi thể ném cho đàn mã phân thực, mới có thể tiêu trừ nó trong lòng chi hận. Nó mang theo Mộ Khinh Ca ở trên cỏ chạy như điên, giống như sóng thần xâm nhập thuyền nhỏ giống nhau. Người bình thường, bị như vậy lăn lộn, chỉ sợ đã sớm buông ra tay, rơi trên mặt đất thượng ghê tởm ói mửa. Chính là, Mộ Khinh Ca lại dường như không có việc gì người giống nhau, đồ sộ bất động. Kiếp trước, nàng ở Thảo Nguyên Thượng kia đoạn thời gian. Học được không chỉ là cửu tinh liên châu thần kỳ tại ban cung, còn học xong huấn thuật cưỡi ngựa. Càng liệt mã, càng khó thuần phục. Mà một khi thuần phục lúc sau, sẽ đổi lấy tuyệt đối trung thành. Mã Vương càng là phản kháng, Mộ Khinh Ca nhìn về phía nó ánh mắt, liền càng thêm cực nóng. Thấy vô pháp đem Mộ Khinh Ca té rớt, Mã Vương trong lòng lửa giận đã siêu việt lý trí. Nó ngửa đầu hí vang, ngăm đen lông tóc thượng, tức khắc toát ra màu đen ngọn lửa. Kia ngọn lửa đúng là diễm mã tên ngọn nguồn. Loại này có thể từ thân thể phát ra ngọn lửa, có thể đốt hủy tới gần diễm mã hết thảy, bảo hộ chúng nó tự thân không chịu đến bất cứ thương tổn. Liên ở màu đen ngọn lửa xuất hiện một cái trước mắt, Mộ Khinh Ca quanh thân đồng dạng nổi lên một tầng xanh biếc trong suốt màu xanh lục, đem nàng chặt chẽ bảo hộ, kia màu đen ngọn lửa tức khắc khó thượng nàng mảy may. Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên một mặt trí tại tất đắc tươi cười, đột nhiên từ trong lòng móc ra một phen sắc bén truy thủ. Cao cao dơ lên, hung hăng rơi xuống. Trực tiếp cắm vào Mã Vương cái mông bên trong. Tức khắc, đỏ tươi máu mang theo hắc viêm phun trào mà ra. Mã Vương cũng bởi vì miệng vết thương đau nhức mà phát ra thống khổ kêu to. Hắc viêm, có thể ngăn cản ngoại tại công kích. Chính là đừng quên, nàng đang ở trên lưng ngựa, ngoại phóng linh lực, triệt tiêu một bộ phận hắc viêm lực lượng, làm nàng trùy thủ có thể dễ dàng cắm vào. Phục, tắt sinh. Không phục, tắt chết. Liên ở Mã Vương bởi vì miệng vết thương đau đớn mà phát điên thời điểm, một đạo lạnh lẽo đến không hề cảm tình thanh âm, từ nó trên đầu rơi xuống. Phảng phất, chỉ cần nó còn dám biểu hiện ra phản kháng tư thái, cái này một lòng muốn hàng phục nó nhân loại, liền sẽ không chút do dự giết chính mình. Tràn ngập mở ra sát khí, nháy mắt liền đem ngựa vương lý trí cấp kéo lại. 209 chương 209 Mộ Khinh Ca tân hoan, nam. Thật là khủng khiếp sát ý. Mã Vương trong mắt dần dần từ cuồng nộ khôi phục thanh minh, nó không nghĩ ra, cười ở nó trên lưng kia tiểu nhân nhi như thế nào sẽ có được như vậy khủng bố sát ý. Chính là, không đợi nó nghĩ kỹ, một đạo càng vì lạnh lẽo thanh âm, như băng chùy đâm vào nó đại não. Sinh tử ngươi có thể tưởng tượng hảo. Đi theo ta, ngươi sẽ không có hại. Cũng không biết là bởi vì đối chết sợ hãi, vẫn là đối Mộ Khinh Ca cuối cùng câu nói kia tin tưởng. Mã Vương táo bạo cảm xúc dần dần bình ổn, cũng không hề tốn tâm tư đem Mộ Khinh Ca từ nó trên lưng lăn lộn xuống dưới. Chạy như điên, biến thành đi chậm. Rốt cuộc, Mã Vương thấp hèn nó cuồng ngạo đầu, cặp kia cáo thạch trong mắt, hiện ra thuận theo thần sắc. Mã Vương giống như bị thuần phục. Ở nơi xa quan vọng Long Nha Vệ, có chút khiếp sợ nhìn một người một con ngựa biến hóa. Kia tuấn Mỹ vô song hắc mã trên lưng, trường tông mau phiêu giật chi vũ. một thân hồng y dị tuyệt thế thiếu niên lang, chính móc ra cái gì hướng mông ngựa thượng đảo, tựa hồ đang ở vì con ngựa trị thương. Kia hình ảnh thoải mái khinh cuồng, mỹ lệ cực kỳ. Đem cái chai trung thuốc bột toàn bộ đảo tẫn, mã vương trên mông thương thế lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu huyết kết vẩy. Mộ khinh ca tiêu sái đem dùng hết bình sứ về phía sau ném đi, vô vô lưng ngựa nói, làm ngươi các con dân đều an tĩnh lại, từ đây phục tùng thủ hạ của ta, chúng ta cùng xem biến này rất tốt núi sông, duyệt tận nhân gian mỹ sự. Phảng phất nghe hiểu nàng những lời này, mã vương thuận theo gật gật đầu, đối với mã đàn phương hướng hí vang hai tiếng. Hai tiếng lúc sau, sao động mã đàn tức khắc an tĩnh lại, này sử mã vương trong mắt tái hiện vương giả cao ngạo. Nhìn đến đàn mã đều không có phản kháng ý thức lúc sau, mộ khinh ca mới nhẹ dơ lên khoe miệng, đối với long nha vệ ẩn núp địa phương hô, đều ra tới, từng người chọn mã. Đã sớm đã chờ đến sốt ruột long nha vệ, vừa nghe đến lời này, như măng mọc sau mưa từ mặt cỏ trung sung ra, vẻ mặt hưng phấn mà nhằm phía diễm mã đàn. Đi theo tiểu tức ra, chính là có thị tan A. Không thấy mới tiến vào tần lĩnh hai ngày, liền có diễm mã như vậy linh thú trở thành tọa kỵ sao. Đột nhiên toát ra nhiều người như vậy, trừ bỏ mã vương có chuẩn bị tâm lý ngoại, mặt khác diễm mã trong mắt đều tràn ngập đề phòng, thẳng đến mã vương lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, mới hoàn toàn an tĩnh lại. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt ở mộ khinh ca ánh mắt cổ vũ hạ, cũng vẻ mặt tươi cười chạy tới chọn mã. Mộ khinh ca tắc cơi ở mã vương trên lưng, nhìn trước mắt hỏa thuận vui vẻ một màn. Một lát sau, nàng sửa sửa mã vương trên lưng đen bóng mượt mà tự nhiên cuốn trường tông mau. Túi người ở nó mã bên thai nói, sau này, ta liền kêu ngươi hắc diễm như thế nào. Mã vương ghét bỏ sốc một chút mã cái mũi, tựa hồ ở châm chọc nó cái này chủ nhân khởi tên thật đủ bất việc. Mộ khinh ca tựa hồ cũng cảm giác được này trong đó ghét bỏ chi ý, xấu hổ sờ sờ chính mình chót mũi, hắc hắc cười, không dung phản bác đem việc này cứ như vậy cấp định rồi. Một lát sau, long nha vệ đã toàn bộ tuyển hảo chính mình ngựa. Một đám yêu thích không buông tay cùng chính mình diễm mã thân mật. Mộ khinh ca cất cao giọng nói, từ đây, chúng nó chính là cùng chúng ta kề vai chiến đấu hảo đồng bọn, là các ngươi chiến hữu, nếu có người dám khinh nhục chúng nó, giống nhau quân pháp xử trí. Là, tiểu tức ra, mọi người ưỡn ngực tề hô. Bọn họ lại không phải tay mơ, biết chiến mã ở trên chiến trường tầm quan trọng. Huống chi, đây là khó được diễm mã, lại như thế nào sẽ bỏ được khi dễ. Mộ khinh ca mấy không thể tra gật đầu. Ánh mắt lại đảo qua bên kia bị chọn dư lại 7-8 chục thất diễm mã. Này đó diễm mã, cũng không phải cái này tộc đàn trung yếu nhất tồn tại, tương phản, cực đại bộ phận đều là thuộc về mạnh mẽ cường tráng. Chúng nó bị lưu lại, chỉ có thể nói này đó long nha vệ đều hiểu biết mộ khinh ca tâm tư. 210 chương 210 mộ khinh ca tân hoan, 6. Biết nàng đối dư thừa này đó ngựa sẽ có mặt khác xử lý. Cho nên mới cố ý không chọn. Long nha vệ cùng diễm mã đàn hòa thuận vui vẻ ở chung 3 ngày. Tại đây đoạn thời gian, người cùng mã chi gian gia tăng tình cảm, cũng làm long nha vệ dần dần thích hứng ở tần lĩnh chung tu luyện. Tần lĩnh linh khí so bên ngoài muốn sung túc rất nhiều, ở chỗ này, bọn họ mọi người tốc độ tu luyện cũng trở nên càng mau. 3 ngày sau, mộ khinh ca làm hắc diễm tiếp tục mang theo nó tộc đàn nhóm ở phụ cận kiên nhẫn chờ đợi, chờ bọn họ phải rời khỏi tần lĩnh khi lại đến mang chúng nó rời đi. Tần lĩnh chỗ sâu trong, khiếu thiên lang đàn. Mau, từ phía bên phải công kích mà thượng. Chúng ta làm mồi dụ, các ngươi từ phía sau bọc đánh. Hôm nay nhất định phải đem này đó bầy sói tiêu diệt. Dựa, nếu là bên ngoài đám kia ra hỏa biết lục cảnh khiếu thiên lang làm chúng ta bồi luyện, không biết muốn rớt xuống nhiều ít con mắt. Đừng tất tất, nắm chặt thời gian. Dừng rậm chỗ sâu trong, người lang hôn chiến ở bên nhau. Lại một chút nhìn không tới nhân loại phương diện này hoảng loạn, ngược lại là bầy sói một lần lại một lần lâm vào nguy hiểm bên trong. Lúc này Long Nha Vệ tiến vào tần lĩnh thứ 20 năm ngày. Mấy ngày này tới nay, 3 ngày, bọn họ liền ở trong rừng chạy nhanh. Không có gặp được thú đàn khi, đi học tập mộ khinh ca truyền thụ giã ngoại kinh nghiệm, bao gồm những cái đó tinh vi cơ quan, bấy giờ, còn có che giấu ngụy trang. Gặp được thực lực cường đại thú đàn. Bọn họ tắc liên hợp đối kháng, đêm này đó thú đàn coi như là bồi luyện. Dựa theo mộ khinh ca nói tới nói chính là, nếu muốn mau chóng biến cường, biện pháp tốt nhất chi nhất chính là vượt cấp khiêu chiến. Cho nên, bọn họ tìm thú đàn, đều là thực lực so với bọn hắn hơi cường quần thể. cơ hồ mỗi một lần chiến đấu, đều sẽ muốn bọn họ mệnh. Nhiên, bọn họ còn sống, thả không ngừng nhanh chóng tiến bộ. Mà buổi tối, bọn họ tắc vứt bỏ hạ trại, mà là áp dụng nhất nguyên thủy phương pháp, lợi dụng cây cối hoặc là sơn động nghỉ ngơi, dùng tu luyện thay thế ngủ. Đồ ăn, bọn họ liền dùng trong chiến đấu chết đi linh thú thi thể. Ở dùng ăn trong quá trình, bọn họ phát hiện linh thú thịt, tựa hồ có thể tăng cường trong cơ thể linh lực, chỉ là mang theo một tia cuồng táo hơi thở. Sau lại, mỗi một lần dùng ăn lúc sau, bọn họ đều sẽ rửa theo Mộ Khinh Ca phân phó, dùng nhiều một ít thời gian, đem trong cơ thể tích lũy cuồng táo hơi thở bài trừ bên ngoài cơ thể sau, lại tiến hành tu luyện. Hơn 20 thiên, Mộ Khinh Ca cùng bọn họ sớm chiều ở chung. Dần dần, bọn họ cũng từ Mộ Khinh Ca nơi đó học xong rất nhiều xuyên qua từ ngữ, hơn nữa có thể tự nhiên vận dụng thượng. Mộ Khinh Ca đứng ở một cây đại thụ trên ngọn cây, nhìn xuống phía dưới chiến đấu, mắt trong một mảnh bình tĩnh. Nửa canh giờ lúc sau, theo Khiếu Thiên Lang Vương cuối cùng một tiếng kêu rên, chiến đấu rốt cuộc kết thúc. Long Nha vệ nhóm truyền đến hoan hô tiếng động, cả kinh nơi xa trong rừng chim chóc đều dương cánh bay khỏi chi đầu. Nhìn thấy một màn này, Mộ Khinh Ca khoanh tay từ trên ngọn cây nhảy xuống, dáng điệu huyền chuyển đến giống như lông chim giống nhau, nhanh nhẹn mà rơi, rồi lại mang theo vài phần tiêu sái cuồng quyến, lệnh người mắt không thể di. Đương nàng mũi chân rừng ở bị lang huyết nhuộm dần thổ địa thượng khi, cả người sát ý nghiêm nghị Long Nha vệ, toàn thể chân sau quỳ xuống đất, cùng kêu lên hô, tiểu tức ra. Mộ Khinh Ca đạm nhiên gật gật đầu, đi hướng kia lang vương chỗ. Đột nhiên, nàng vươn tay, năm ngón tay gian lục mang hiện ra, chỉ thấy nàng treo không một hút, một khối sinh ra trẻ con nắm tay lớn nhỏ màu xanh lục cục đá, từ lang vương trong đầu bay ra, không mang theo nửa điểm huyết tinh rừng ở nàng trong tay. Mộ Khinh Ca ánh mắt rừng ở kia khối màu xanh lục trong suốt trên tảng đá, nhàn nhạt lục mang chiếu vào nàng tuyệt mỹ không rảnh gương mặt. Đánh giá một hồi, Mộ Khinh Ca tùy ý đem nó ném đi, đứng ở nàng phía sau Hoa Nguyệt duỗi tay một tiếp, đem hòn đá nắm ở trong tay, nhét vào chính mình trên người treo một cái túi bên trong. 211 chương 211 Mộ Khinh Ca tân hoan, 7. Túi căng phồng, nhìn dáng vẻ bên trong không ít đồ vật. Nhanh chóng sưu tập thú hoạch, quét tước chiến trường, một canh giờ sau rời đi. Mộ Khinh Ca phân phó. Mọi người, bao gồm Hoa Nguyệt cùng Ấu Hà đều động lên, bắt đầu kẻ ra thú đầu, sưu tập cùng phía trước kia khối bộ dáng không sai biệt lắm hòn đá. Thú hoạch chỉ tồn tại với linh thú cấp trở lên cấp bậc thú tộc trong đầu. Căn cứ bất đồng cảnh giới, thú hoạch cũng sẽ xuất hiện bất đồng nhan sắc. Thú hoạch cụ thể có thể sử dụng làm cái gì, Mộ Khinh Ca biết không nhiều lắm. Chỉ là biết, này ngoạn ý rất đáng giá. Ở nào đó địa phương, thậm chí có thể coi như tiền tệ sử dụng. Hơn nữa, còn có thể dùng cho luyện khí, thêm vào vũ khí cường độ cùng một ít đặc thù công năng. Cho nên ở nàng giết chết đệ nhất chỉ linh thú sau, mặc kệ cảnh giới cao thấp, nàng đều đem thu hoạch toàn bộ thu thập lên, coi như là một bút tài phú tới chứa đựng. Thức mau, một đống lớn hoàng lục giao nhau thu hoạch đều đặt ở túi, đưa tới Hoa Nguyệt cùng Ấu Hà hai nàng trên tay. Hai nàng vui vẻ tiếp được, đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau. Xác định không có để sót lúc sau, Mộ Khinh Ca nhàn nhạt phân phó một tiếng, xuất phát. Mang theo người, rời đi huyết tinh chiến trường. Vào đêm, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt đem hôm nay thu thập tới thu hoạch đặt ở Mộ Khinh Ca trước mặt sau, liền lui xuống. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ quét trước mặt một đống thu hoạch sau, trong trước mắt, này đó thu hoạch liền trống rỗng biến mất. Kỳ thật, chúng nó chỉ là thay đổi một chỗ. Chúng nó bị đặt ở Mộ Khinh Ca chính mình trong không gian, ở nàng ý thức chung, chính mình không gian mới là toàn trên đời này an toàn nhất địa phương. Không gian bí mật, nàng không có nói cho bất luận kẻ nào. Mà Long Nha Vệ, còn có Hoa Nguyệt, Ấu Hà tựa hồ cũng hoàn toàn không tò mò nàng rốt cuộc đem thu hoạch đặt ở nào. Phảng phất, bọn họ tiểu tức ra, tổng hội có chút ngoài ý liệu bản lĩnh, mới là bình thường. Thiên sáng ngời, Long Nha Vệ tiếp tục thâm nhập tần lĩnh. Lại qua một tháng, Long Nha Vệ ở tần lĩnh bên trong, giống như châu chấu quá cảnh giống nhau, cuốn quét rất nhiều so với bọn hắn thực lực hơi cường thú đàn, thu thập ở Mộ Khinh Ca trong không gian thú hoạch cũng lấy khủng bố tốc độ ở tăng trưởng, quả thực liền xếp thành tiểu sơn. Tuy rằng này đó thú hoạch cảnh giới không cao, nhưng cũng là tiền không phải. Một ngày này, đã là Long Nha Vệ tiến vào tần lĩnh suốt 2 tháng thời gian. Mộ Khinh Ca đột nhiên đưa bọn họ toàn bộ tập hợp, tựa hồ có tân mệnh lệnh phát ra. Các ngươi tiến vào tần lĩnh đã 2 tháng, đối cái này địa phương còn sợ hãi sao? Mộ Khinh Ca hỏi. Không sợ. Không sợ. Long Nha vệ cùng kêu lên trả lời. Sợ. Sao có thể? Ở Mộ Khinh Ca lãnh đạo hạ, bọn họ quả thực liền cảm thấy Tần Lĩnh là một tòa thiên nhiên bảo khố, làm cho bọn họ tùy ý đòi lấy. Nhìn đến mọi người trên mặt kiêu ngạo đắc ý biểu tình, Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, bất động thanh sắc nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ chắn ra lẻ, lấy tiểu tổ vì đơn vị hành động. Một tháng sau, từng người mang theo các ngươi diễm mã phản hồi Duệ Thành. Cái này mệnh lệnh một chút, mọi người đều là cả kinh. Tựa hồ, bọn họ có chút không nghĩ ra, như vậy chỉnh thể hành động hảo hảo, vì cái gì muốn đột nhiên tách ra. Nhưng là, trở thành Long Nha vệ, hàng đầu chính là phải đối Mộ Khinh Ca tuyệt đối phục tùng. Chẳng sợ nàng làm cho bọn họ toàn thể tự sát, bọn họ cũng tuyệt không có thể có bất luận cái gì phản kháng, cho nên, mỗi người đều đem nghi hoặc giấu ở trong lòng. Chỉ có đi theo Mộ Khinh Ca nhất lâu Mạc Dương, trong lòng vừa động, nhìn đến kia một trường trương khinh của mặt, như suy tư gì. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói, từ giờ trở đi một tháng, các ngươi sống hay chết đều dựa vào chính mình bản lĩnh. Nói, nàng đối Hoa Nguyệt cùng Ấu Hà nói, đem các ngươi trong tay thác ấn Tần Lĩnh bản đồ, phân phát cho mỗi tổ. 212 chương 212 Mộ Khinh Ca tân hoan, 8. Hai nàng theo tiếng mà ra, đem sớm đã chuẩn bị tốt ra thú bản đồ phân đi ra ngoài. Này đó bản đồ, ở Duệ Thành kia trương cơ sở thượng, càng vì kỹ càng tỉ mỉ chút. Bị Mộ Khinh Ca đi qua địa phương, đều rõ ràng đánh dấu ra tới. Đương mỗi một tổ đều bắt được bản đồ lúc sau, Mộ Khinh Ca lại nói, này trương bản đồ, không chỉ có là cho các ngươi chỉ lộ, đồng thời cũng đại biểu cho một cái nhiệm vụ. Đó chính là đem các ngươi đi qua nơi, tại đây trên bản đồ đánh dấu ra tới, hoàn thiện này phân bản đồ. Các ngươi lộ tuyến, ta sẽ không hạn chế, lựa chọn như thế nào đều là các ngươi chính mình sự. Tiểu tức ra, kia ngài có người ra tiếng dò hỏi. Kia ngữ khí, tựa hồ chớ mong Mộ Khinh Ca cùng bọn họ một tổ đồng hành. Đáng tiếc, Mộ Khinh Ca lại rách nát bọn họ nguyện vọng, ta sẽ không cùng các ngươi bất luận cái gì một tổ đi cùng một chỗ. Ta sẽ mang theo Hoa Nguyệt cùng Ấu Hà đi một con đường khác. Nói xong, nàng xoay người, tựa hồ chuẩn bị rời đi. Chỉ là ở trải qua Mạc Dương bên người khi, dừng lại, đối hắn thấp giọng nói, ngươi một người hành động, âm thầm chú ý bọn họ biểu hiện, tập hợp cho ta. Nếu là bọn họ đều có thể sống sót, ở đường về khi, liền làm cho bọn họ mọi người đơn độc hành động, dựa vào chính mình bản lĩnh đi ra Tần Lĩnh, mang về chính mình diễm mã. Nói cho bọn họ, đây là ta cho bọn hắn cuối cùng một lần khảo nghiệm, thông qua chính là chân chính Long Nha vệ. Thanh âm trong bình tĩnh mang theo một phân lạnh nhạt, nhưng Mạc Dương lại từ giữa cảm nhận được Mộ Khinh Ca thâm ý. Hắn trịnh trọng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ nghiêm khắc dựa theo Mộ Khinh Ca phân phó hành sự. Mộ Khinh Ca không chút nào lưu luyến đi rồi, đi theo rời đi còn có nàng hai cái nha đầu. Mà dư lại 500 hán tử, giống như bị vứt bỏ hài tử giống nhau, một đám sững sờ ở tại chỗ không biết làm sao. Thẳng đến Mạc Dương ra tiếng phân phó xuất phát sau, mọi người mới sôi nổi rời đi. Nhìn một đám mờ mịt bóng dáng, Mạc Dương ánh mắt hơi trầm xuống, ở trong lòng nói, hy vọng các ngươi không cần cô phụ tiểu tức gia dụng tâm lương khổ, chờ các ngươi từ sông qua sinh tử, lại lần nữa trở về là, liền sẽ biến thành tắm máu trọng sinh phượng hoàng. Tiểu tức gia, chúng ta muốn đi đâu? Đi xa lúc sau, Hoa Nguyệt khôi phục bản tính, mang theo vài phần kiều mị đối Mộ Khinh Ca làm nũng nói. Mộ Khinh Ca bước chân không ngừng, đắc, ân, ta nhớ rõ hướng cái này phương hướng lại đi 3 ngày, là có thể tới một đầu nước báo gấm lĩnh vực. T. Hai cái nha đầu ở nàng phía sau, hít ngược một hơi khí lạnh. Nước báo gấm chính là cao giai linh thú, hơn nữa bị tiểu tức ra ngắm chung kia đầu, giống như vẫn là thanh cảnh. Cảm giác được phía sau đột nhiên không có thanh âm, Mộ Khinh Ca nghỉ chân hỏi, như thế nào? Chẳng lẽ ta nhớ lầm? Không. Không sai. Ấu Hà ậm ừ nói. Nhớ không lầm liền hảo. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, tiếp tục khởi hành. Chính là, nàng bình tĩnh, hai cái nha đầu lại không bình tĩnh. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt vừa đối diện, vội vàng chạy đến Mộ Khinh Ca tả hữu, tiến hành khuyên can. Tiểu tức ra, kia đầu con báo chính là thanh cảnh, chúng ta thật sự muốn đi tìm nó. Hoa Nguyệt chưa từ bỏ ý định ngưỡng mộ nhẹ ca xác nhận. Ấu Hà cũng châm trước mở miệng, tiểu tức ra. Ta cùng với Hoa Nguyệt đều là hoàng cảnh sơ giai, chỉ sợ không phải kia xuất sinh đối thủ. Sợ cái gì, không phải có bổn tức ra ta sao? Mộ Khinh Ca không để bụng nói. Nhiên, nàng trong lòng lại nghĩ tới một cái khác vấn đề. Đó chính là, nàng Long Nha Vệ, bao gồm hai cái nha đầu, tựa hồ đều đã tiến vào hoàng cảnh bên trong. Tiến vào hoàng cảnh, liền có thể tu luyện võ kỹ, đề cao chiến lực. Nhưng nàng đối Tần Quốc những cái đó chiến kỹ lại là trướng mắt. Nay toàn lại mỗ vị yêu quái tiên sinh cho nàng một quyển thiên cấp cao dài chiến kỹ, làm nàng ánh mắt từ đây chỉ có thể coi trọng càng cao cấp võ kỹ. 213 chương 213 Mộ Khinh Ca tân hoan, 9. Chính là, trên tay nàng trừ bỏ thích hợp nàng ngàn lôi quyết ở ngoài, cũng không mặt khác chiến kỹ, nàng Long Nha Vệ muốn tu luyện cái gì? Nô, đúng rồi. Mộ Khinh Ca đột nhiên nghĩ đến chính mình rời đi khi, Mộ Liên Dung đưa cho chính mình điệp ảnh bước chiến kỹ. Cùng yêu quái tiên sinh cấp bất đồng, cái này chiến kỹ bị đọc lúc sau, cũng không sẽ tự hành biến mất. Mộ Liên Dung đem chính mình tu luyện chiến kỹ cho nàng, phỏng chừng chính là nghĩ đến nàng thân là nữ tử, học tập điệp ảnh bước, nếu là gặp được cường địch khi, cũng có thể đủ tự bảo vệ mình chạy trốn đi. Này chiến kỹ, Mộ Khinh Ca vẫn chưa tu luyện. Hiện giờ nhưng thật ra có thể đưa cho hai nàng tu luyện một phen. Đến nỗi Long Nha Vệ võ kỹ, nàng duy nhất ý tưởng, chính là từ người nào đó trên người mượn đọc một ít. Chỉ là đáng tiếc, tên kia cũng không biết khi nào mới có thể xuất hiện. Đi hỏi cô nhai, lại tựa hồ có vẻ chính mình giáp tâm bất lương. Ở trong lòng rối rắm một hồi, Mộ Khinh Ca tạm thời buông xuống vấn đề này. Nàng rôi tay nhập chính mình to rộng tay háo chung một chảo, từ trong không gian lấy ra điệp ảnh bước tu luyện phương pháp, trực tiếp ném cho Hấu Hà. Đối nhị nữ nói, đây là huyền cấp trung giai võ kỹ, thích hợp nữ tử tu luyện. Các ngươi hai người nắm chặt thời gian học xong, cũng nhiều vài phần bảo mệnh bản lĩnh. Điệp ảnh bước. Này không phải trường tiểu thư Hấu Hà rũ mắt vừa thấy, tức khắc kinh hô ra tới. Hoa Nguyệt thò qua tới vừa thấy, tức khắc cũng là giật mình nói, tiểu tức ra, ngươi sẽ không đem trường tiểu thư chiến kỹ cấp trộm xuất hiện đi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, tìm một cơ hội muốn đem chính mình nữ tử thân phận cấp này hai cái cô gái nói. Nếu không, không chừng các nàng tư duy sẽ thiên đến tình trạng gì. Các ngươi yên tâm hảo, đây là cô thân thủ cho ta. An tâm tu luyện đó là. Mộ Khinh Ca lạnh lùng nói. Biết Mộ Khinh Ca không có trộm Mộ Liên Dung chiến kỹ, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt tức khắc trong lòng buông lỏng. Các nàng thật đúng là sợ trường tiểu thư biết chiến kỹ bị trộm sau, trực tiếp từ lạc đều giết qua tới. Nắm chặt trong tay chiến kỹ, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt trong lòng đều tranh quá một trận dòng nước ấm, nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt trung tràn ngập cảm kích. Nếu không phải tiểu tức ra, các nàng thân là nô tỳ, như thế nào có thể tu tập như vậy cao cấp chiến kỹ? Đi thôi. Mộ Khinh Ca thúc giục. Lần này, hai cái nha đầu mới đột nhiên nhớ lại, Mộ Khinh Ca là muốn đi đâu. Tức khắc, hai nàng sắc mặt đại biến, lại lần nữa ngăn cản, tiểu tức ra, đi không được a. Nước bao gấm là thanh cảnh, cảnh giới càng đến mặt sau, mỗi một cảnh giới chênh lệch càng lớn. Chúng ta ba cái thêm ở bên nhau, căn bản là không đủ xem. Mộ Khinh Ca lại nói, không vượt cấp khiêu chiến, lại như thế nào ở trong lúc nguy hiểm kích phát chính mình năng lực đâu. Nàng chính là liền tím cảnh người đều chiến qua, còn sẽ sợ một đầu thanh cảnh con báo. Nàng bất quá là thèm nhỏ dãi nó kia cái thanh cảnh thú hay thôi. Tuy rằng, Bắc Minh lão nhân chỉ có thể xem như một cái ngụy tím cảnh. Tuy rằng, nàng thắng lợi có đánh lén chi ngại. Tuy rằng, nàng là cùng Mộ Khinh Ca hồn phách liên thủ. Khu khu, dù sao thắng chính là thắng. Lại nói có cô nhai kia số một bảo tiêu âm thầm đi theo, nàng không nhân cơ hội áp bức một chút hắn sức lao động, như thế nào không làm thất vọng chính mình. Có cô nhai ở. Nàng mạng nhỏ liền sẽ không ném, kia nàng còn sợ cái gì? Thấy vô pháp thuyết phục Mộ Khinh Ca, hai nàng chỉ phải vẻ mặt đau khổ, đi theo nàng phía sau. Nhưng các nàng trong lòng đã làm tốt quyết định, nếu là gặp được nguy hiểm, chẳng sợ các nàng không muốn sống nữa, cũng tuyệt không có thể làm tiểu tức gia đã chịu nửa phần thương tổn. Ba ngày thời gian, gặp được linh thú, đều bị Mộ Khinh Ca không chút khách khí thu đi rồi thu hoạch. Nghỉ ngơi thời điểm. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt liền nắm chặt thời gian liên hệ điệp ảnh bước chiến kỹ. Ba ngày sau, Mộ Khinh Ca ba người rốt cuộc đi tới tần lĩnh nội hoàn, thanh cảnh nứt báo gấm địa bàn. Mới tiến vào, ba người liền cảm nhận được tầng tầng uy áp, ngăn cản các nàng tới gần. Đỉnh uy áp, Mộ Khinh Ca đi ở hai nàng phía trước nói, nắm chặt tu luyện, ở như vậy uy áp hạ đi tới, chính là có thể rèn luyện trong cơ thể linh khí lối tát, không cần lãng phí. Hai nàng vừa nghe, lập tức gật đầu, nghiêm túc đối phó khởi như núi cao huy áp. Mà âm thầm một đường đi theo cô nhai, lại lần nữa bị Mộ Khinh Ca nói chấn đến khỏe miệng vừa kéo. Hắn sống lâu như vậy, thấy nhiều người như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người nói như vậy. Bị mỗi người coi là áp lực uy áp, ở nàng nơi này lại biến thành tu luyện lối tắt. Như vậy không giống người thường tư tưởng, chẳng lẽ chính là thánh chủ đối nàng nhìn với con mắt khác nguyên nhân sao? Hắn vì bảo hộ Mộ Khinh Ca, một đường đi theo bọn họ vào Tần Lĩnh. Chính mắt nhìn thấy nàng hàng phục Diễm Ma Vương, sau đó mang theo bộ hạ đại sát tứ phương. Tiếp theo, lại hạ đạt lênh khốc mệnh lệnh. Xé chắn ra lẻ, từng người vì chiến. Đám kia thân vệ có lẽ giờ phút này không hiểu Mộ Khinh Ca tâm tư, nhưng hắn cũng hiểu được. Cái này nha đầu là dùng tàn khốc rừng rậm pháp tắc, tới cấp này đàn bởi vì liên tiếp thắng lợi đã dần dần phiêu nhiên lên các binh lính thượng một khóa. Làm cho bọn họ từ tự cao trung lắng động lại xuống dưới, trở về sơ tâm. Như vậy phương pháp, nàng cư nhiên cũng nghĩ ra. Hắn thật sự không biết nên châm chọc nàng máu lạnh vô tình, vẫn là khen ngợi nàng tâm tư nhạy bén. Kỳ quái a. Tiểu tước gia chúng ta tiến vào nơi này lâu như vậy, như thế nào đều không có nhìn đến một con linh thú. Hoa Nguyệt đánh ra bốn phía, đột nhiên tò mò hỏi. Nàng giữa trán đã che kín mồ hôi mỏng, nói chuyện, vẫn có thể xem là rời đi lực chú ý hảo biện pháp. Mộ Khinh Ca đạm nhiên cảm thụ được dừng ở chính mình trên người uy áp, bình tĩnh nói, thực bình thường. Ở thú trong thế giới, chính mình lãnh địa là không cho phép mặt khác thú loại tới gần. Một khi tới gần, chính là ở coi rẻ nó uy nghiêm, chờ đợi chính là một hồi sinh tử quyết đấu. Cô nhai âm thầm kinh ngạc. Cái này ăn chơi chắc táng tiểu thư, biết được thật đúng là không ít. Ấu Hà Ân một tiếng, cũng thở gấp nói, chúng ta có phải hay không còn tính vận khí không tồi. Nơi này mặt khác linh thú đều bị nước báo gấm đuổi đi, chờ đánh lên tới thời điểm, ít nhất sẽ không hai mặt thụ địch. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, không có mở miệng. Đây là nàng nhìn chúng hai nàng địa phương. Ở như vậy uy áp dưới, Hoa Nguyệt trước sau như một giỏi về quan sát, mà Ấu Hà có thể bình tĩnh phân tích. Hai nàng phối hợp hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Giống. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng thú giống, đánh gây ba người nện bước. Khắp rừng cây, cũng bởi vì này thanh giống to, mà nhánh cây rung động, lá rụng bay tán loạn. 214 chương 214 Lâm Xuyên ở ngoài không gian dị biến. Một. Giống. Nước bao gấm tiếng hô đột nhiên truyền đến, làm Mộ Khinh Ca ba người dừng bước. Đồng thời, cũng làm nàng mày hơi trao lên. Lẽ ra, lấy các nàng ba người thực lực, sẽ không dẫn tới thanh cảnh nước bao gấm phát ra như thế đại phản ứng. Kia tiếng hô chung, hỗn loạn phẫn nộ cùng mãnh liệt hận ý, hiển nhiên cũng không phải nhằm vào các nàng. Nhưng, nếu không phải nhằm vào các nàng, lại sẽ là nhằm vào ai? Chẳng lẽ có người trước một bước cùng nước bao gấm giằng co? Cái này suy đoán vừa ra, Mộ Khinh Ca đáy mắt thanh quang chợt lóe, thân ảnh tức khắc về phía trước phương lóe đi. Hoa Nguyệt cùng Ấu Hà vội vàng đuổi kịp, trong tay đã nắm chặt vũ khí, hộ ở Mộ Khinh Ca tả hữu. Ba người một trận chạy gấp, vừa rồi ở uy áp trung hành tẩu chỗ tốt hiện ra. Chờ các nàng lao ra trăm trượng lúc sau, mới cảm giác được trên người áp lực không đáng kể chút nào, trong cơ thể vận chuyển linh lực càng thêm đông đúc, tinh thuần. Hai người trong lòng vui vẻ. Đối Mộ Khinh Ca nói càng thêm tin tưởng lên. Các nàng dưới chân lần thứ hai phát lực, vận dụng khởi ngây ngô điệp ảnh bước, đuổi theo Mộ Khinh Ca. Quả nhiên có người. Vũ khí va chạm thanh âm, làm Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống. Tìm được một cái ẩn nấp chỗ, nàng lôi kéo hai nàng che giấu trong đó, thu liễm hơi thở quan sát. Cỏ dại ở ngoài cách đó không xa, bị coi là lần này mục tiêu nước báo gấm đang ở cùng một người đánh nhau. Người nọ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, tựa hồ chỉ là ở trêu đùa nước báo gấm. Chỉ là, Mộ Khinh Ca lại cảm thụ không đến người nọ trên người cảnh giới. Phảng phất, giống như là một cái không hiểu tu luyện người thường giống nhau, không có chút nào linh khí dao động. Không hiểu tu luyện người thường có thể cùng thanh cảnh nước báo gấm đối kháng. Tuyệt không có khả năng này. Như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Người này thực lực, viễn siêu nàng nhận chi. Liền giống như yêu quái tiên sinh. Giống như cô nhai bọn họ, nàng cũng cảm thụ không đến bọn họ trên người linh khí dao động, càng nhìn không ra bọn họ cảnh giới cấp bậc. Cái này phán đoán, làm Mộ Khinh Ca hai tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, mày khẩn ninh lên. Người này không phải Lâm Xuyên người. Đột nhiên, cô nhai thanh âm xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên hai. Nàng không lưu dấu vết nhìn về phía Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt, thấy các nàng biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước chiến đấu, vẫn chưa nhận thấy được nàng bên này, liền biết cô nhai là ở sử dụng mật âm lọt vào thai, lời nói chỉ có nàng một người có thể nghe thấy. Như vậy trải qua, nàng ở yêu quái tiên sinh nơi đó cảm thụ quá, ở ra ra nơi đó cũng cảm thụ quá. Không phải Lâm Xuyên người, lại sẽ là nơi nào người. Vấn đề tựa hồ lại quay lại chỗ cũ, Lâm Xuyên ở ngoài, còn có như thế nào một mảnh thế giới. Cái này đáp án, Mộ Khinh Ca giờ phút này cũng không biết. Nhiên, nàng lại có thể khẳng định một chút, cái kia Lâm Xuyên ở ngoài thế giới, cường giả như mây, tùy tiện một vị xuất hiện ở Lâm Xuyên, đều sẽ nghiền áp Lâm Xuyên sở hữu cường giả. Đương nhiên, yêu quái tiên sinh ngoại trừ. Mộ Khinh Ca không biết vì cái gì chính mình có cái này tin tưởng, nàng chính là có một loại cảm giác, cảm thấy trước mắt người tuy mạnh, nhưng lại vẫn như cũ so bất quá người nào đó một ngón tay. Trừ bỏ cái này tạm thời không có người nguyện ý cho nàng đáp án vấn đề ở ngoài, liền còn có một vấn đề bối rối nàng. Đó chính là, cái này Lâm Xuyên ở ngoài cường giả, làm gì không có việc gì làm khó một đầu thanh cảnh nước báo gấm. Nhưng, thức mau, vị này ngoại lai cường giả liền thế nàng giải trừ nghi hoặc. Tiểu báo tử, bản tôn kiên nhẫn hữu hạn. Nếu là ngươi còn không chịu trả lời bản tôn vấn đề, bản tôn chỉ có đem ngươi giết, lại đi tìm mặt khác linh thú dò hỏi. Ngoại lai người trước nói được thập phần tùy ý, thật giống như giết chóc với hắn mà nói, bất quá là uống nước ăn cơm giống nhau. 215 chương 215 Lâm Xuyên ở ngoài không gian dị biến, 2. Hắn tuổi tác không lớn, ước chừng ở 24-25 tuổi tả hữu, ngũ quan không tính là tuấn mỹ, lại cũng thanh tú. Chỉ là trong mắt mang theo tùy tiện cùng kiêu ngạo, làm người xem đến thập phần không thoải mái. Dường như, Lâm Xuyên hết thảy, với hắn mà nói bất quá đều là con kiến giống nhau tồn tại. Ở hắn bên chân, còn nằm một con vừa mới sinh ra ấu báo thi thể, kia huyết nhục mơ hồ bộ dáng, nơi trốn có thể thấy được hắn thủ đoạn tàn nhẫn. Khó trách, vừa rồi nứt báo gâm tiếng hô chung, có như vậy mãnh liệt hận ý. Mộ Khinh Ca trong lòng sáng tỏ. Hừ, con kiến nhân vật, cũng dám xưng tôn. Bực này thiên phú, cũng chỉ có thể ở Lâm Xuyên chơi uy phong. Đột nhiên, cô nhai khinh thường thanh âm lần thứ hai vang lên. Mộ Khinh Ca trong lòng ngẩn ra. Ánh mắt thay đổi liên tục. Như vậy cường giả, đối cô nhai tới nói đều là con kiến tồn tại, kia hắn rốt cuộc cường tới trình độ nào. Mà hắn đâu? Mặc danh, kia xuất trần không nhiễm, lại thâm thúy thần bí màu trắng thân ảnh xâm nhập Mộ Khinh Ca trong óc bên trong, kia khuynh thế phong hoa cười, làm nàng có một loại muốn đánh người xúc động. Nhắm mắt, Mộ Khinh Ca đem người nào đó từ trong đầu lao đi, chuyên tâm nhìn phía trước một màn. Chiến đấu tựa hồ tạm thời ngừng lại. Nước bao gấm mắng miệng, trong mắt tràn đầy hận ý cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm người nọ. Mà người nọ, như cũ nhất phái nhẹ nhàng. Tiểu báo tử, bản tôn hỏi lại một lần, ngươi đến tột cùng có hay không nhìn thấy này hai người. Ngoại lai cường giả giơ tay hư thác, ở hắn lòng bàn tay trên không, cư nhiên hư hóa ra hai người bộ dáng. Là bọn họ. Ở kia hai người bộ dáng sau khi xuất hiện, cô nhai kinh ngạc một tiếng. Ngươi nhận thức bọn họ. Mộ Khinh Ca ở trong lòng hỏi. Nàng này tâm niệm vừa chuyển gian, cô nhai cư nhiên trả lời nàng vấn đề, không quen biết, nhưng gặp qua. Bọn họ chính là lần trước dẫn phát rồi thú triều người, bị thánh chủ một cái thần niệm chụp thành thịt nát. Hắn bình tĩnh trả lời. Lại không biết, hắn trả lời, là Mộ Khinh Ca thiếu chút nữa cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Nàng sớm đã biết lần trước xuất hiện ở trên chiến trường, ở nàng hôn mê phía trước ôm lấy nàng người, không phải yêu quái tiên sinh bản tôn. Lại không nghĩ, liền như vậy một cái ảo ảnh, một ý niệm, liền đem hai cái có thể quấy toàn bộ tần lĩnh thú vực, bước ra đàn thú người cấp trụ thành thịt nát. Cho tới nay, Mô Nam biểu hiện, nàng đối hắn lợi hại có chứa một loại không chuẩn xác nhận chi, đều cảm thấy Mô Nam là ôn hòa nhưng khinh. Lại không nghĩ, Mô Vị mới là đại thần, trung cực bột. Một ý niệm dưới, khiến cho người hóa thành thịt nát. Nay quả thực chính là giống bóp chết một con kiến giống nhau, đối hắn không hề tâm lý chướng ngại a. Tựa hồ cảm nhận được Mộ Khinh Ca trong lòng suy nghĩ, cô nhai ở trong lòng bĩu môi ngạo nghễ nói, này tính cái gì? Bọn họ thánh chủ danh hào, ở mặt trên vốn dĩ liền đại biểu cho giết chóc. Chỉ cần có người đủ gan trêu chọc hắn, đều là bị chết sạch sẽ. Nay sạch sẽ, chỉ không chỉ có riêng là đuôi mù trêu chọc người của hắn, còn chỉ bọn họ sau lưng thế lực, cũng sẽ ở trong một đêm biến mất đến sạch sẽ. Bởi vì, bọn họ thánh chủ đại nhân ngại phiền toái, chán ghét ứng phó những cái đó không chơi không có kế tiếp chuyện xưa, cho nên dứt khoát áp đặt, tới cái sạch sẽ, ngăn chặn phiền toái. Cho nên, từ góc độ này tới nói, hắn có phải hay không có thể nói, cái này nha đầu cùng bọn họ thánh chủ đại nhân có kinh người tương tự. Đi theo Mộ Khinh Ca bên người trong khoảng thời gian này, hắn chính là nhìn ra vị này chủ cũng là một cái không động thủ tắc đã, vừa động thủ thế tất nhổ cỏ tận gốc, vĩnh tuyệt phiền toái tàn nhẫn nhân vật. Xem ra, người này, là tới tìm bị các ngươi chủ tử chụp thành thịt nát hai người. Mộ Khinh Ca trong lòng hơi châm xuống. Nếu là người này biết kia hai người chết, cùng nàng có quan hệ, cùng Duệ Thành có quan hệ, cùng Mộ Gia Quân có quan hệ, chỉ sợ sẽ mang đến một hồi kiếp nạn. 216 chương 216 Lâm Xuyên ở ngoài không gian dị biến, 3. Như vậy cường giả, cô nhai trứng mắt, lại không đại biểu hắn thực nhược. Ít nhất, Mộ Khinh Ca có thể khẳng định, Gia Gia Mộ Hùng tuyệt đối không phải trước mắt người đối thủ. Nên làm cái gì bây giờ? Mộ Khinh Ca đại não nhanh chóng chuyển động lên. Đột nhiên, nàng hỏi cô nhai, những người đó có thể tùy ý tiến vào Lâm Xuyên. Đây là nàng lo lắng nhất địa phương. Cũng không. Cô nhai cấp ra đáp án. Làm Mộ Khinh Ca trong lòng buông lỏng. Cô nhai lại nói tiếp, Lâm Xuyên người phải rời khỏi rất khó, mà phi Lâm Xuyên người muốn đi vào đồng dạng rất khó. Thông thường, bọn họ đi vào này, đều là lấy bí thuật bổ ra lâm thời thông đạo lại đây. Tới rồi nơi này, thực lực cũng sẽ đã chịu áp chế, nhưng vẫn như cũ sẽ ở vào này phiến đại lục đỉnh. Nếu giết hắn, sẽ như thế nào? Mộ Khinh Ca lại lần nữa hỏi. Lúc này đây, nàng ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, phảng phất đã ở trong lòng hạ hảo quyết định. Ngược lại là cô nhai hoảng sợ, hỏi, ngươi tính toán giết hắn? Mộ Khinh Ca gật đầu, hắn người muốn tìm đã chết, nếu mặc kệ hắn tiếp tục đi xuống, nhất định sẽ tra được ngày đó một trận chiến. Các ngươi chủ tử giết người nhưng thật ra vô vỗ tay xong việc, lại liên lụy ta Mộ Gia Quân, nếu là không giết hắn, chẳng lẽ chờ đến hắn giết đến trước cửa sao? Này quyết đoán tuyệt quyết tính tình, nhưng thật ra làm cô nhai có chút tán thưởng. Nhưng là trong giọng nói đối chủ tử ghét bỏ, cô nhai lại rất không tán đồng. Hắn chủ tử lại như thế nào sẽ nghĩ đến kia hai chỉ đã chết lúc sau, sẽ có người tìm tới. Giờ phút này, hắn chính vội vàng đối phó kia mấy chỉ dã tâm bừng bừng ra hòa đi. Đầu tiên, ngươi như thế nào giết hắn? Cô nhai hỏi lại. Hắn được đến mệnh lệnh chỉ là bảo hộ Mộ Khinh Ca bất tử, cũng không phải đương nàng tay súng, thế nàng giết người. Chẳng sợ, cái này phiền toái xem như hắn chủ tử lưu lại. Cũng may, Mộ Khinh Ca cũng không tồn cái gì làm cô nhai ra tay tâm tư, chỉ là kiên trì hỏi, như thế nào giết hắn không phải ngươi suy xét. Ngươi chỉ cần nói cho ta giết hắn hậu quả. Cô nhai ánh mắt chợt lóe, cuối cùng đáp, giết hắn. Nếu là ngươi vận khí tốt, hắn sau lưng cũng không cái gì đặc thù thế lực, liền sẽ như vậy xong việc. Nếu ngươi vận khí không tốt, hắn sau lưng có thế lực duy trì. Hắn tới đây lại có người biết được, chỉ biết đưa tới càng nhiều ngoại giới người đến đây điều tra rõ chân tướng. Đích xác thực khó giải quyết. Mộ Khinh Ca mày nhăn đến càng khẩn. Như thế nào có thể phán đoán hắn phía sau hay không có thế lực duy trì? Mộ Khinh Ca lại hỏi. Cô nhai trầm mặc một chút, mới đáp, nói như vậy, dựa vào thế lực người, trên người đều sẽ có tỏ vẻ thân phận đồ vật. Nhưng, thứ này, người muốn biết có hay không, cũng chỉ có thể trước giết hắn lại tìm. Chỉ sợ, hắn sẽ không chủ động đưa cho người xem. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống. Bất quá cô nhai giọng nói vừa chuyển, lại nói, lấy người này thiên phú. Liền tính sau lưng có thế lực, cũng sẽ không quá chịu coi trọng. Nhiều lắm là một cái bên ngoài nhân sĩ, muốn cho thế lực chung người hao hết tâm lực tới nơi này tìm hắn, khả năng tính không cao. Mộ Khinh Ca trầm ngâm một chút, mới bình tĩnh nói như vậy, cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen. Giết người này hay không sẽ đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa, giờ phút này đã không phải Mộ Khinh Ca suy xét trong phạm vi. Nàng cần thiết muốn trước giải quyết phiền toái trước mắt. Ngăn cả người này đem tầm mắt nhắm ngay Mộ Gia Quân trên người. Cái này ngoại giới cường giả, thấy thế nào nhưng đều không phải một cái có thể nói đạo lý người. Một khi đã như vậy, kia liền lấy sát ngăn sát đi. Mộ Khinh Ca mắt trong trung sát ý sổ khởi, nàng không hề ra tiếng cùng cô nhai đối thoại, trong lòng tính toán như thế nào lấy này ngoại giới cường giả tánh mạng. Tuy rằng, nàng không sợ vượt cấp khiêu chiến. Nhưng là, hôm nay một trận chiến, này cấp số cũng nhảy đến quá nhiều chút. 217 chương 217 Lâm Xuyên ở ngoài không gian dị biến, 4. Mộ Khinh Ca nắm chặt nắm tay chung, đã có chút hơi hơi ướt át. Trước mắt người, nàng không có tất thắng nắm chắc. Ấu Hà, Hoa Nguyệt, các ngươi hai người trước rời đi nơi đây. Mộ Khinh Ca tính toán trước làm nhị nữ rời đi. Như vậy chiến đấu, các nàng không chỉ có giúp không được gì, còn chỉ biết liên lụy nàng. Rời đi, là lựa chọn tốt nhất. Sơ nghe nàng tính toán Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt, tức khắc cả kinh, theo bản năng không muốn rời đi. Các nàng tình nguyện chết ở Mộ Khinh Ca bên người, cũng không muốn chạy trốn rời đi. Tuy rằng các nàng cảnh giới không cao, lại cũng có thể nhìn ra trước mắt người nọ không dễ đối phó. Đem nguy hiểm để lại cho chủ nhân, chính mình đào tẩu, này sao được. Thấy hai người không hẹn mà cùng lắc đầu, Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi trầm xuống nói, nếu là các ngươi không muốn nghe theo mệnh lệnh của ta, từ nay về sau, chúng ta chủ tớ danh phận liền chặt đứt đi. Như vậy hậu quả, quả thực so giết các nàng càng khó chịu. Hoa Nguyệt u oán nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ ở trách cứ nàng đem các nàng đắn đo đến như thế chi chuẩn. Ấu Hà nhấp môi trầm mặc một chút, thật sâu nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, bắt lấy Hoa Nguyệt tay, cẩn thận về phía sau tìm đi. Ấu Hà, ngươi làm cái gì? Như thế nào có thể đem tiểu tức gia lưu lại nơi này? Hoa Nguyệt muốn tránh thoát Ấu Hà tay. Ấu Hà lại gắt gao giữ chặt, trầm giọng nói, lưu lại, chỉ biết ảnh hưởng tiểu tức gia, làm hắn lâm vào càng nguy hiểm nông nỗi. Nhưng cũng không thể cứ như vậy rời đi a. Hoa Nguyệt gấp đến độ thiếu chút nữa khóc lên. Ấu Hà nhấp môi nói, chúng ta cách khá xa chút, âm thầm quan sát. Nếu là phát hiện tiểu tức gia có nguy hiểm, chúng ta liền nghĩ cách dụ dỗ thú đàn lại đây, sấn loạn cứu đi tiểu tức gia. Hoa Nguyệt tan tính lại, tựa hồ cũng đồng ý Ấu Hà cái này phương án. Hai nàng rời khỏi sau, cô nhai hiện thân xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên người, đôi tay vây quanh trường kiếm hỏi, ngươi tưởng như thế nào làm? Mộ Khinh Ca khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, nhìn chằm chằm phía trước một người một báo nói, ngươi không có nghe nói qua, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu sao. Ít nhiều người nọ cuồng vọng, giết nước báo gấm ấu tử, thân thủ ngăn cách nước báo gấm thỏa hiệp khả năng. Làm nàng có cơ hội cùng nước báo gấm liên thủ, giết hắn. Chỉ là, nàng không nghĩ tới. Nàng nguyên bản là muốn bắt nước báo gấm luyện tập, hiện giờ lại muốn cùng nó liên thủ kháng địch. Nghe được Mộ Khinh Ca kế hoạch, cô nhai ánh mắt chợt lóe, nói, ngươi phản ứng nhưng thật ra mau. Có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, đối mặt như thế cường địch, tự hỏi ra trước mắt có khả năng nhất phương án giết địch, đích xác lệnh người kinh diễm. Nhưng ngươi vẫn như cụ khó có thể thắng hắn. Cô nhai nói ra một sự thật. Trên thực tế, hắn từng nói, mặc dù Mộ Khinh Ca cùng nước báo gấm thêm lên, cũng không đủ người nọ xem. Ta biết. Nắm chắc thắng lợi liền không gọi đánh cuộc. Mộ Khinh Ca ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh. Nghĩ nghĩ, cô nhai đột nhiên nói, nếu là yêu cầu ta hỗ trợ, đại nhưng mở miệng. Mộ Khinh Ca sửng sốt, ghé mắt nhìn về phía hắn, đột nhiên cười nói, yên tâm, ta sẽ không luyến tiếc dùng ngươi. Kia tươi cười, mang theo vài phần tính kế. Tức khắc làm cô nhai có một loại rớt vào trong hầm cảm giác, hơn nữa, cái này hố vẫn là chính hắn bảo. Động thủ. Mộ Khinh Ca ánh mắt sáng ngời, trầm giọng nói. Cô nhai ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy bị thương nước báo gấm làm lơ người nọ nói, phát ra giống giận, nhằm phía hắn. Nước báo gấm tốc độ chính là lấy mau nổi tiếng, hơn nữa nó là thành cảnh linh thú. Ở công kích là lúc, Mộ Khinh Ca liền nó hư ảnh đều thấy không rõ lắm. Nhiên, nàng thấy không rõ. Lại không đại biểu kia ngoại lai cường giả cũng thấy không rõ. Không thấy hắn thân ảnh có chút di động. Chỉ là như vậy tùy ý một chán, Mộ Khinh Ca liền nghe được nước báo gấm kêu rên, toàn bộ thân thể hoành bay đi ra ngoài. 218 chương 218 Lâm Xuyên ở ngoài không gian dị biến, Nam. Phanh. Nước báo gấm thật mạnh rơi trên mặt đất, máu từ nó trong miệng phun ra. Này một kích, cơ hồ muốn nó nửa cái mạng. Nhưng vẫn như cũ không có giảm bớt nó trong mắt hận ý. Giống giống, nước báo gấm ít hầu, phát ra trầm thấp gào giống. Nó cường trống đứng lên, quay chung quanh ngoại lai cường giả dạo bước, tựa hồ đang tìm kiếm này công kích cơ hội. Thật là phiền toái. Xem ra ngươi là sẽ không hảo hảo phối hợp ta. Ngoại lai cường giả trên mặt rốt cuộc lộ ra không kiên nhẫn. Tựa hồ đã tính toán hạ sát thủ. Điểm này, Mộ Khinh Ca đã nhìn ra, nước báo gấm đồng dạng đã nhìn ra. Nó hai tròng mắt đỏ bừng, thanh sắc quang mang nổi lên, bao vây ở nó quanh thân, lại lần nữa phát động công kích. Màu xanh lá quang mang, ở nó mỗi một lần công kích chung, đều như màu xanh lá phong toàn vứt ra, mang theo xé nát hết thể lực lượng hướng tới ngoại lai cường giả công tới. Chính là, những cái đó hung manh công kích, dừng ở kia ngoại lai cường giả trên người, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, căn bản khởi không đến nửa điểm tả hữu. Kia ngoại lai cường giả trên mặt càng thêm đắc ý, nhìn về phía nước bao gấm ánh mắt cũng càng thêm khinh miệt cùng hài hước. Nước bao gấm phát ra giống giận, không màng tất cả tiếp tục phát động công kích. Mặc dù, nó biết rõ công kích như vậy căn bản không có hiệu quả. Cường, quá cường. Nó muốn như thế nào vì chính mình hài tử báo thù? Tránh ở một bên thu liễm hơi thở Mộ Khinh Ca, cũng là càng xem càng kinh hãi. Vị này ngoại lai cường giả, mang cho nàng chấn động so với Bắc Minh lão nhân muốn lợi hại nhiều. Thậm chí, nàng cảm thấy, nếu là Bắc Minh lão nhân ở chỗ này, căn bản là tiếp không được này một vị ba chiêu. Hắn rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Hắn là cái gì cảnh giới không quan trọng, quan trọng là hắn ở Lâm Xuyên, thực lực sẽ bị áp chế ở tím cảnh đỉnh. Cô nhai phảng phất biết Mộ Khinh Ca trong lòng suy nghĩ giống nhau, ở bên nhàn nhạt giải thích một câu. Tím cảnh đỉnh. Mộ Khinh Ca nuốt nuốt nước miếng, ách thanh âm hỏi, nói như vậy, chúng ta bất luận cái gì công kích với hắn mà nói, giống như là cào ngứa giống nhau. Căn bản đột phá không được tím cảnh phòng ngự A. Có thể nói như vậy. Cô nhai gật đầu thừa nhận sự thật này. Mộ Khinh Ca hai hàng lông mày hung hăng ninh lên. Thượng một lần, nàng cùng Bắc Minh lão nhân chi chiến, là thừa dịp đối phương không phòng bị, gần người đánh lén. Cần thiết muốn né tránh phòng ngự, nàng mới có thể có cơ hội thương đến đối phương. Hiện giờ, hay không cũng có thể làm như vậy. Không thể không nói, thượng một lần cùng Bắc Minh lão nhân chiến đấu, là Mộ Khinh Ca tích lũy một ít kinh nghiệm. Thực mau, nàng liền bắt đầu các loại phương án ở trong đầu suy đoán. Đối. Cần thiết phải đợi hắn lơi lỏng phong bị. Mộ Khinh Ca cuối cùng xác định phương án. Chẳng qua, chỉ có thể bị khuất nước báo gấm đương ngồi. Kế hoạch hảo lúc sau, Mộ Khinh Ca một bên quan sát đến một người một báo chiến đấu, một bên lặng yên không một tiếng động tới gần. Ở chỗ này, nàng thật sự muốn khen ngợi một chút yêu quái tiên sinh. Hắn truyền thụ cái này liễm khí mật pháp, quả thực chính là đồng đồng đát. Vận dụng đến mức tận cùng, quả thực ngay cả nàng chính mình đều thiếu chút nữa xem nhẹ chính mình tồn tại. Cho nên, nàng thật cẩn thận tới gần, lại một chút không lo lắng cho mình sẽ bị phát hiện. Hiện giờ, đây là nàng lớn nhất dựa vào. Thức mau, Mộ Khinh Ca vòng tới rồi ngoại lai cường giả phía sau, nàng ánh mắt cơ hồ cùng nước báo gấm giao hội ở bên nhau. Kia kim sắc thú đồng đối thượng Mộ Khinh Ca một đôi mắt trong, không cần giao lưu, nước báo gấm sẽ biết Mộ Khinh Ca ý đồ đến. Đã linh trí sơ khai nó, vẫn chưa nhắc nhở ngoại lai cường giả, kẻ thứ ba ở đây. Nó con ngươi buông xuống, tựa hồ đáp ứng rồi Mộ Khinh Ca trong mắt để lộ ra tới hợp tác chi ý. Đột nhiên, nó ngẩng đầu, nhai răng, lộ ra màu đỏ tươi lợi, còn có sắc bén hàm răng. Thú đồng chung mang theo một loại tuyệt quyết, lại lần nữa nhằm phía ngoại lai cường giả. 219 chương 219 Lâm Xuyên ở ngoài không gian dị biến. 6. Đã bị nước báo gấm cố chấp làm cho thập phần không kiên nhẫn ngoại lai cường giả, giờ phút này căn bản không có bận tâm đến chính mình phía sau, chỉ là trưởng gian tụ lực, tính toán lấy đi nước báo gấm tánh mạng. Hán lực chú ý bị nước báo gấm hấp dẫn, không có chú ý tới phía sau Mộ Khinh Ca tới gần. Chạy vội tới một nửa nước báo gấm, đột nhiên toàn thân bộc phát ra chói mắt thanh quang, đem nó toàn bộ thân hình đều che giấu lên. Ngoại lai cường giả con ngươi co rụt lại, cười lạnh nói, xuất sinh, cư nhiên dám thiêu đốt thú hoạch tự bạo. Nếu là làm dơ bản tôn quần áo, bản tôn định giết nơi này sở hữu linh thú cho hả giận. Cũng không biết có phải hay không thật sự lo lắng cho mình quần áo bị làm dơ, kia ngoại lai cường giả cư nhiên đem sở hữu phòng ngự đều tập trung ở phía trước, chống đỡ nước báo gấm tự bạo. Mà hắn toàn bộ phần lưng, còn lại là toàn diện mở ra, không hề có phòng ngự. Thanh cảnh tự bạo là cái dạng gì uy lực? Ở nước báo gấm bắt đầu xúc lực khi, Mộ Khinh Ca liền cảm nhận được một tấn bị đặt ở nhỏ hẹp trong không gian kiếp nổ cảm giác. Nhấp chặt đôi môi, Mộ Khinh Ca đem lôi điện chi lực bám vào với chủy thủ phía trên, nhắm ngay ngoại lai cường giả ngực chỗ mà đi. Xuất sinh! Chịu chết đi! Ngoại lai cường giả lạnh giọng quát. Cùng với còn có nước báo gấm liều chết gào giống thanh. Phanh! Thật lớn tiếng nổ mạnh, chấn động khắp núi rừng, phảng phất động đất giống nhau run rẩy. Lực lượng cường đại như gợn sóng lan tràn, cơ hồ muốn phá hủy hết thảy. Nắm lấy cơ hội, Mộ Khinh Ca trong tay chủy thủ mang theo điện lưu đâm vào ngoại lai cường giả ngực. Không có một chút phòng bị, ngoại lai cường giả đột nhiên cảm thấy chính mình ngực đau đớn, cả người tê mỏi, khó có thể nhúc nhích. Ở như vậy địa phương, cư nhiên bị đánh lén. Mãnh liệt không tin, làm hắn cứng đờ quay đầu, thấy được Mộ Khinh Ca tuyệt mỹ tinh xảo, lại lạnh buốt khuôn mặt. Ngươi! Hắn trong mắt khiếp sợ, tựa hồ suy nghĩ trước mắt dám đánh lén hắn kép dịu là khi nào xuất hiện. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại thừa dịp hắn khiếp sợ hết sức, đột nhiên rút ra chủy thủ, hòa hướng cổ hắn. Vô luận là cái gì thế giới, nhân loại thân thể nhược điểm vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đâm trúng ngực, có lẽ chỉ có thể chậm lại hắn tốc độ, suy yếu hắn lực lượng, không thể lập tức mất mạng. Nhưng, chỉ cần cắt ra hắn trên cổ động mạch chủ, kia hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Khinh Ca mắt trong trung phiếm ra kiên quyết ánh sáng, nàng ở ra tay hết sức, này ngoại lai cường giả cũng đồng dạng huy trưởng hỗn loạn bàng bạc lực lượng chiều nàng đánh úp lại. Nàng lại không tránh không cần, ôm một kích đổi một kích quyết tâm, không chút do dự nhắm chuẩn cổ hắn mà đi. Tìm chết. Ngoại lai cường giả nhìn ra Mộ Khinh Ca dụng ý, hắn trong mắt xuất hiện một tia hoảng loạn, vội vàng về phía sau thối lui, trong tay trưởng lực đống nhiên chém ra, lại mất đi chính xác. Từ Mộ Khinh Ca trên đầu vai cọ qua. Nô! Núi cao lực lượng từ đầu vai cọ qua, vẫn như cũ làm nàng đau đến phát ra một tiếng kêu rên. Tựa hồ chính mình toàn bộ cánh tay trái đều mất đi chi giác, càng là đánh trúng nàng trong cơ thể máu cuồn cuộn. Mà nàng truy thủ, cũng sắc bén xẹt qua cổ hắn, lại bởi vì người sau động tác quá nhanh, chỉ để lại một đạo không thâm vết thương. Miệng vết thương bên trong, mơ hồ có thể thấy được nhảy lên mạch máu. Chỉ cần vừa rồi lại thâm một phân, là có thể nhìn đến máu phun hình ảnh. Đáng tiếc. Mộ Khinh Ca ánh mắt tối sầm lại, trong lòng tiếc hận. Lần này hợp, nàng tuy rằng bị thương ngoại lai cường giả, nhưng nước báo gấm lại cũng tự bạo mà chết, bị chết liền cha đều không dư thừa. Trên cơ bản xem như đánh ngang. Giờ phút này, nàng bị điểm vết thương nhẹ, lại vô giúp đỡ hiệp trợ, nếu muốn lại sát ngoại lai cường giả, tựa hồ có chút phiền phức. Mà đối phương đâu? Đầu tiên là hao phí lực lượng trừ khử nứt báo gấm tự bạo năng lượng, lại bị Mộ Khinh Ca đánh lén thành công. Hiện giờ ngực chỗ chảy ra máu tươi đã nhiễm hồng trên người hắn quần áo, trên cổ còn giữ tận miệng vết thương. 220 chương 225 xuyên ở ngoài không gian dị biến, 7. Ngoại lai cường giả chật vật tránh né, kéo ra cùng Mộ Khinh Ca khoảng cách, trở tay che lại trên cổ miệng vết thương, trên lưng cơ bắp vừa động, ngừng chảy xuôi máu tươi. Hắn ánh mắt âm trầm, tràn ngập hận ý nhìn về phía Mộ Khinh Ca, kia ánh mắt tựa như tôi nọc độc, một cái hạ giới con kiến, cư nhiên dám đánh lén bản tôn. Bản tôn thề, hôm nay không chỉ có muốn giết ngươi quất xác, còn muốn đem trên thế giới này sở hữu cùng ngươi có quan hệ người cha tấn đến chết, một tiết mối hận trong lòng của ta. Ác độc ngôn ngữ, làm Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống. Một trận chiến này, chú định không chết không ngừng. Nhiên, nàng cũng không muốn chết. Như vậy, chết người chỉ có thể là hắn. Mắt trong trung nhanh chóng ngưng tụ ra lạnh lẽo sắc ý, Mộ Khinh Ca dưới chân vừa động, màu xanh lục quang mang trải rộng toàn thân, giống như đạn pháo hướng tới ngoại lai cường giả công tới. Nàng không phải không có nghĩ tới sử dụng ngàn lôi quyết, nhưng này chiến kỹ tuy mạnh, lại càng thích hợp dùng ở đại diện tích chiến đấu. Loại này một chọi một quyết đấu, đối phương lại không phải ngốc, đứng ở tại chỗ làm nàng công kích. Cho nên, nàng nhanh chóng quyết định vứt bỏ ngàn lôi quyết, mà là chọn dùng nàng quen thuộc nhất cận chiến. Huy quyền, đá chân. Nhất chiêu nhất thức, đều ẩn chứa ngàn quân lực. Mộ Khinh Ca linh hoạt đến giống như là hoạt tay cá trạch, làm người bắt không được. Ngoại lai cường giả bị quấy rầy đến phiền không thắng phiền, đột nhiên ngửa đầu thét dài một tiếng. Bàng bạc như núi, thâm thúy như hải lực lượng từ trong thân thể hắn phát ra, hướng bốn phía khuếch tán, chấn đến Mộ Khinh Ca tạng phủ run rẩy, một ngụm máu tươi phun ra. Cả người càng là bay ngược trở về. Phanh. Mộ Khinh Ca thật mạnh rơi trên mặt đất, toàn thân xương cốt cơ hồ muốn vỡ ra. Nàng ngửa đầu, nhìn về phía huyền phù ở giữa không trung ngoại lai cường giả. Nàng bị thương hắn, lại lấy mạng hắn không được. Hắn so với phía trước dự đánh giá lợi hại hơn, càng khó đối phó. Kia thân thể, phảng phất như đồng nước đổ bê tông giống nhau, nàng đánh trúng hắn vô số, lại mang không tới nửa điểm thương tổn. Mộ Khinh Ca trên mặt trầm như nước, ở trong đầu nhanh chóng phân tích tình hình chiến đấu. kết quả lệnh nàng có chút hề hoài, nàng giết không được hắn. Nếu ta giết không được, mà ngươi lại cần thiết chết, như vậy cũng chỉ có thể Mộ Khinh Ca ánh mắt chớp động. Đáng chết con kiến, bản tôn muốn đem ngươi xương cốt từng cây hủy đi tới. Ngoại lai cường giả hỗn loạn phẫn nộ thanh âm, như sấm rơi xuống. Hắn vươn tay, năm ngón tay thành chảo, một cổ thật lớn hấp lực, đem ngã trên mặt đất Mộ Khinh Ca mạnh mẽ bước lên tới, chiều hắn bay đi. Mộ Khinh Ca mắt trong trùng, phảng phất xuất hiện một cổ thật lớn vô hình lốc xoáy, đem chính mình hút vào, cắn nát. Không có lại do dự, nàng hô lớn nói, cô nhai. Nháy mắt, Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình trên người kia cổ hấp lực biến mất, cả người không trọng ngã xuống. Mà ở ngã xuống trong quá trình, nàng chỉ nhìn đến cô nhai màu đen cao dài bóng dáng xuất hiện ở nàng phía trước, chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, kia cường hãn ngoại lai cường giả liền hóa thành hai cánh, mang theo vẻ khiếp sợ rơi xuống. Bang bang! Mộ Khinh Ca cùng kia ngoại lai cường giả thi thể, cơ hồ là đồng thời rơi xuống đất. Khác nhau ở chỗ, người trước còn sống, mà người sau tắc đã chết. Cả người đau đớn, cũng không thắng nổi Mộ Khinh Ca đáy lòng khiếp sợ. Nàng biết cô nhai rất mạnh, cũng biết này ngoại lai cường giả không phải cô nhai đối thủ. Chính là, nàng lại không thể tưởng được, nàng thậm chí nhìn không thấy cô nhai như thế nào huy kiếm, kia ngoại lai cường giả liền như vậy đã chết. Mộ Khinh Ca trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, bị đi tới cô nhai bóng ma bao phủ. Người sau vẫn là khốc khốc bộ dáng, đôi tay vây quanh kiếm, thẳng mà đứng. Phảng phất, vừa rồi giết người, giống như là sát cái rồi bỏ đơn giản như vậy. Ngươi Mộ Khinh Ca miễn cưỡng mở miệng, rồi lại không biết nên nói cái gì. Cô nhai cường hãn, tựa hồ đã vượt qua chính mình tưởng tượng. Kia người kia đâu? 221 chương 221 Lâm Xuyên ở ngoài không gian dị biến, 8. Cô nhai nhìn xuống Mộ Khinh Ca, bình tĩnh nói, ngươi chứng kiến, còn đều không phải là tím cảnh chân chính lực lượng. Hoặc là nói, lấy ngươi hiện tại thực lực, căn bản là vô pháp làm tím cảnh phát huy ra toàn bộ lực lượng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Những lời này, thật là thực đả kích người a. Nàng biết chính mình hiện tại như cũ thực lực kê, được rồi đi. Mộ Khinh Ca chống thân mình, khoanh chân điều tức. Thân thể của nàng có siêu cường khôi phục lực, không cần dùng như thế nào đang ăn dược, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, tự nhiên sẽ chữa trị. Cô nhai nhìn thoáng qua tiến vào tu luyện Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, cũng trầm mặc xuống dưới, thối lui đến một bên bảo hộ. Sau một lát, Mộ Khinh Ca thương thế đã khôi phục đến thất thất bát bát. Nàng mở ra mắt, trong mắt quang mang càng thêm sắc bén. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, liền hóa thành bình tĩnh thanh u. Nàng nhảy dựng lên, tùy tay vô vô và tháo thượng dơ bẩn, tựa hồ chuẩn bị rời đi. Tiểu tước gia không tính toán lục soát một chút chiến lợi phẩm. Đột nhiên, cô nhai nhắc nhở nói. Mộ Khinh Ca kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt dừng ở kia một phân thành hai thi thể thượng, lại nhìn về phía cô nhai. Tựa hồ ở do hỏi, người là người giết, chiến lợi phẩm không nên là người sao. Nàng tưởng, bất quá là lúc sau hỏi một chút cô nhai, cái này ngoại giới người rốt cuộc có hay không cái gì bối cảnh mà thôi. Trước kia biết, cũng có thể trước kia phòng bị. Tuy nói người là ta giết, nhưng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Cô nhai bình tĩnh nói. Kia bộ dáng, liền kém không chính miệng nói, bổn đại gia còn trướng mắt vài thứ kia. Mộ Khinh Ca trong lòng xem thường một chút. Cũng không hề khách khí, xoay người trở lại kia thi thể bên, cẩn thận kiểm tra lên. Có điều tra Bắc Minh lão nhân thi thể kinh nghiệm, Mộ Khinh Ca trực tiếp đem ánh mắt nhắm ngay ở ngoại lai cường giả trên tay. Chỉ là, trên tay hắn lại trống không một vật. Chẳng lẽ lại là cái gì thủ thuật che mắt? Mộ Khinh Ca thầm nghĩ trong lòng. Có chút ghét bỏ nắm lên cổ tay của hắn, cẩn thận kiểm tra. Ai ngờ, nàng một chảo dừng tay cổ tay. Liền cảm nhận được vật liệu may mặc dưới truyền đến một trận lạnh lẽo. Nàng ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng kéo xuống ống tay áo, một cái tạo hình tinh xảo, rườm rà vòng tay xuất hiện ở nàng trước mắt. Vòng tay cực kỳ tinh xảo, nạm các màu đá quý, rực rỡ lấp lánh. Nhưng là hình thức quá phù hoa, cũng không phải Mộ Khinh Ca thích khoản. Thu di vòng. Cô nhai nhàn nhạt nói. Mộ Khinh Ca nhún mày, lập tức minh bạch. Này tu di vòng. Chỉ sợ cùng tu di giới đều là đồng loại hình không gian vật chứa, chỉ là ngoại hình bất đồng thôi. Chủ nhân vừa chết, tu di vòng liền thành vật vô chủ. Mộ Khinh Ca tinh thần lực không chút nào cố sức tiến vào tu di vòng bên trong. Vừa tiến vào, nàng đã bị một trận ngũ thải quang hoa, hoảng hôn mê mắt. Chờ nàng thấy rõ ràng sau, mới phát hiện cái này ngoại lai cường giả thật đúng là không phải giống nhau giàu có, trong không gian chất đầy các màu thú hoạch, số lượng, ít nhất muốn lấy ngàn vạn tới kế. Còn có chút tinh ánh dịch thấu hòn đá, nhưng số lượng lại cực nhỏ, chỉ có ít ỏi mấy chục cái. Lúc này nàng cũng không biết, nàng nhìn chúng thú hoạch, ở một cái khác địa phương, căn bản chính là không đáng giá tiền tồn tại. Chân chính đáng giá, là những cái đó tinh ánh dịch thấu hòn đá. Trừ cái này ra, nàng còn phát hiện mấy quyển địa cấp cao giai chiến kỹ, cộng thêm một quyển phía chân trời sơ giai chiến kỹ. Cái này ngoài ý muốn chi hỉ, làm nàng hoan hô. Phía trước, nàng còn đang lo đi đâu tìm chiến kỹ cho chính mình Long Nha vệ tu luyện. Hiện tại này đó khó được chiến kỹ liền đưa đến nàng trước mặt, như thế nào không gọi nàng tâm tình thoải mái. Đem tu di vòng thu thập không còn, Mộ Khinh Ca phát hiện một khối đặt ở hộp lệnh bài. Lệnh bài tài chất không rõ, nhan sắc vì đồng sắc. Mặt trái có một cái chưa bao giờ gặp qua đồ đằng, chính diện tắc có khắc một cái triện viết nhạc tự. 222 chương 222 Lâm Xuyên ở ngoài không gian dị biến, 9. Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca tâm niệm vừa động, đem tu di vòng đồ vật đều ném vào chính mình không gian. Chỉ là cầm một khối trong suốt cục đá, còn có kia lệnh bài, đôi tay ở cô nhai trước mặt mở ra. Hai vấn đề. Này cục đá là cái gì? Này khối lệnh bài lại đại biểu cái gì? Mộ Khinh Ca trực tiếp hỏi. Cô nhai du mắt, ở cục đá cùng lệnh bài thượng nhìn lướt qua, liền nói, ngươi trên tay sự một khối cấp thấp linh thạch, có thể phụ trợ tu luyện, cũng có thể làm tiền sử dụng. Đến nỗi này khối lệnh bài, hẳn là nào đó gia tộc thân phận tiêu chí. Nói như vậy, gia tộc bên ngoài thành viên, có được chính là một chế thân phận bài. Mà đồng sắc, giống nhau là bên ngoài quản sự thân phận tượng trưng. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, đem linh thạch cùng lệnh bài ném về không gian, mới nói như vậy, người này còn xem như cái tiểu đầu mục. Cô nhai trầm mặc một hồi, mới nói, theo ta được biết, này đó gia tộc cũng chia làm 3-7 loại. Bên ngoài con cháu càng là nhiều đếm không xuể, cái gọi là bên ngoài quản sự, tiểu gia tộc không có thượng trăm, cũng có mấy chủ. Trung đẳng gia tộc, cũng này đây trăm tới tính toán, thượng đẳng gia tộc, liền càng nhiều. Mộ Khinh Ca ánh mắt vừa chuyển, đem cô nhai nói cẩn thận thể hội một phen nói, ý của ngươi là nói, người này tuy rằng có chút thân phận, lại cũng không phải cái gì ghê gớm nhân vật. Hắn chết ở Lâm Xuyên sự, không nhất định sẽ có người biết. Cho dù có người biết, cũng không nhất định sẽ hoa tinh lực cùng thời gian tới điều tra, thậm chí báo thủ. Cô nhai gật gật đầu, có thể nói như vậy. Đây là dựa theo lẽ thường phỏng đoán, nhưng sự thật như thế nào, ai cũng không biết. Mộ Khinh Ca nhấp môi trầm mặc. Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chỉ cần đem hiện trường xử lý sạch sẽ, cho dù có người tới tra, cũng không nhất định có thể tra được trên người mình. Mộ Khinh Ca quay người lại, chuẩn bị đi xử lý thi thể. Chính là, cô nhai lại duỗi tay ngăn lại nàng, cùng với che giấu hết thảy, không bằng đặt ở này, làm bốn phía linh thu phân thực càng tự nhiên, cũng càng làm cho đối phương không thể nào điều tra. Mộ Khinh Ca nghĩ, tán thành cô nhai nói, từ bỏ xử lý thi thể tính toán. Nàng chuẩn bị rời đi hiện trường, đột nhiên xoay người nhìn về phía cô nhai hỏi một câu, cường với Lâm Xuyên thế giới kia, có phải hay không gia tộc săn sát? Cô nhai mặc. Hắn phát hiện chính mình hôm nay tựa hồ nói quá nói nhiều. Mộ Khinh Ca đi rồi không lâu, liền phát hiện Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt hai cái nha đầu. Hai nàng nhìn đến Mộ Khinh Ca hoàn hảo vô khuyết xuất hiện, tức khắc khóc đến như lệ nhân, nhào vào nàng trong lòng ngực. Nhìn khóc khóc tích tích hai nàng, Mộ Khinh Ca rất là bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể an ủi một phen. Sau đó mới mang theo hai nàng rời đi nước báo gấm lãnh địa. Ở bọn họ rời khỏi sau, nơi này mất đi nước báo gấm uy hiếp, bắt đầu có linh thú lục tục xuất hiện. Nhìn trên mặt đất một phân thành hai thi thể, linh thú nhóm đều nhỏ giọt thèm nhỏ dãi nước miếng, chậm rãi tới gần. Chính là, đương chúng nó tới gần, chuẩn bị hạ khẩu là lúc, dị biến nổi lên. Nằm trên mặt đất hai nửa thi thể thượng, đột nhiên xuất hiện một tầng băng, đem này bao vây ở bên trong. Ngay sau đó, thi thể phía dưới bùn đất dường như biến thành thủy giống nhau, đem thi thể chìm vào ngầm, tiến hành vùi lấp. Sau một lát, mặt đất khôi phục bình thường. Mà một cổ cường đại uy áp từ trong đất tràn ra, hướng bốn phía khuếch tán. Cả kinh linh thú nhóm khắp nơi chạy trốn, không dám gần chút nữa. Một cái chớp mắt lúc sau, hết thể khôi phục bình tĩnh, dường như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Là đêm, Mộ Khinh Ca ba người tìm được một cái linh thú vứt đi sơn động, làm đêm túc nơi. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt hai người phân biệt đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn còn có thủy, lưu lại Mộ Khinh Ca một người ở trong sơn động nghỉ ngơi. Nhắm mắt dưỡng thần Mộ Khinh Ca, ý thức tiến vào chính mình không gian. Những cái đó trồng chất như núi thu hoạch, chính là đại biểu cho vô số tài phú. Chính là, vốn định ôm vàng ngủ ngon Mộ Khinh Ca, ở tiến vào chính mình không gian sau, không ngờ phát hiện, phía trước thu vào tới thu hoạch, cư nhiên thiếu một ít. Đây là có chuyện gì? Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn trong không gian một góc. Phía trước, nàng rõ ràng nhớ rõ, nơi này bị nàng chất đầy từ ngoại lai cường giả nơi đó cướp đoạt tới cao dài thu hoạch. Chính là hiện tại, lại trống chân như thế nào, những cái đó xanh tím sắc thu hoạch, đều biến mất đến sạch sẽ. Đứng ở tại chỗ, dạo qua một vòng, toàn bộ không gian đều bị Mộ Khinh Ca xem ở trong mắt. Đột nhiên, nàng con ngươi co rụt lại phát hiện một khắc kiện biến mất đồ vật. Kia mấy chục khối cấp thấp linh thạch, tựa hồ cũng không thấy. Dựa! Là ai? Mộ Khinh Ca nổi giận. Nàng thật vất vả thu liễm một ít gia sản, cư nhiên liền như vậy thần không biết quỷ không hay biến mất. Đặc biệt là những cái đó linh thạch, ở Lâm Xuyên nàng nhưng không nghe nói qua. Mà này bà bối, nàng đều còn chưa tới kịp che nhiệt, cư nhiên đã không thấy tăm hơi. Mộ Khinh Ca mắt trong trùng, sắc ý nổi lên bốn phía. Đột nhiên, một tiếng đánh cách thanh âm, vang lên. Mộ Khinh Ca cả kinh, nhanh chóng xoay người tìm kiếm, là ai? Như thế nào sẽ có cái gì lẻn vào nàng trong không gian? Này không phù hợp logic a. Đáng tiếc, nhưng không ai trả lời nàng. Mộ Khinh Ca nhíu chặt mi, trong lòng suy tư. Khơi dậy, một phủng thú hoạch ở nàng trước mắt dâng lên, nháy mắt hóa thành năm màu ánh sáng, hướng tới không gian nơi nào đó bay đi. Mộ Khinh Ca ánh mắt đi theo mà đi, lại chỉ thấy kia một đoàn năm màu ánh sáng rớt xuống đến một cái hộp thượng, đem này bao vây, sau đó đột nhiên biến mất. Mắt trong trừng đến đại đại, Mộ Khinh Ca gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cũng không xa lạ hộp, nàng tựa hồ đã tìm được rồi thú hoạch, linh thạch biến mất đầu sỏ gây tội. 223 chương 223 an vụng không gian tặc, 1. Nếu có người ở phía trước nói cho nàng, hộp cũng sẽ ăn cái gì? Mộ Khinh Ca nhất định sẽ cười lạnh châm trọc. Nếu lại có người nói cho nàng, sẽ ăn cái gì, sẽ đánh cách không phải hộp, mà là trang ở hộp vô tự lệnh bài, như vậy nàng nhất định sẽ cười nhạo người kia vô tri. Nhiên, đương sự thật phát sinh ở chính mình trước mắt khi, nàng lại cười không nổi. Chỉ cảm thấy, có một loại quỷ dị không khí, chính xuất hiện ở chính mình không gian bên trong. Mộ Khinh Ca hai hàng lông mày khẩn ninh, gắt gao nhìn thẳng kia quỷ dị hộp gỗ. Hoặc là nói, là hộp gỗ nằm vô tự lệnh bài. Kia hộp, ở phát hiện chính mình ăn vụng hành tung bại lộ sau, cư nhiên đơn giản chính mình mở ra cái nắp, quang minh chính đại ăn nàng thú hoạch. Đây là một loại khiêu khích. Mộ Khinh Ca tựa hồ nghe tới rồi chính mình nghiến răng thanh âm. Vô tự lệnh bài an tĩnh nằm ở hộp bên trong, những cái đó năm màu ánh sáng xuyên thấu qua hộp, dừng ở nó trên người, thật giống như là bị người một ngụm nuốt vào, biến mất không thấy. Nhất ly kỳ chính là, mỗi nuốt vào một đoàn vầng sáng, kia vô tự lệnh bài tựa hồ liền trở nên càng lượng một ít. Đây mới là Mộ Khinh Ca không có ra tay ngăn cản chân chính nguyên nhân. Nàng nhớ rõ, yêu quái tiên sinh đã từng nói qua, này khối lệnh bài, cùng một ít thượng cổ di tích có quan hệ. Là tiến vào cái loại này di tích không gian chìa khóa, thậm chí là thân phận tán thành. Những cái đó bị vứt đi không gian, có thể thông qua lệnh bài vì tiến cử nhập, vận khí tốt nói, thậm chí có thể trở thành không gian chủ nhân. Loại này nghịch thiên vận may sẽ phát sinh ở chính mình trên người sao. Tức khắc, Mộ Khinh Ca trong lòng tràn ngập chờ mong. Thậm chí, thú hoạch bị trộm sự, tựa hồ cũng không phải như vậy làm nàng sinh khí. Nàng giờ phút này, hận không thể đem sở hữu thu hoạch đều toàn bộ ném ở lệnh bài thượng, làm nó ăn cái no. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm vô tự lệnh bài giống như động không đáy cắn ướt, thực mau, trồng chất thu hoạch liền ít đi một nửa. Mà giờ phút này, nàng cảm thấy bên ngoài Hấu Hà cùng Hoa Nguyệt đã trở về. Nghĩ nghĩ, nàng xoay người rời đi không gian. Xem vô tự lệnh bài kia lòng tham không đáy bộ dáng, phỏng chừng một chốc một lát sẽ không có cái gì biến hóa. Nhưng nàng có không gian sự, lại là một bí mật, nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng làm hai nàng biết được. Ở Mộ Khinh Ca mở hai mắt khi, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt vừa lúc đi vào sơn động. Ấu Hà trong tay, dẫn theo một con xử lý tốt thỏ hoang. Hoa Nguyệt trong tay tắc ôm củi lửa, còn có một hồ đến bên dòng suối đánh tới thủy. Tiểu tức ra, đói bụng đi. Nữ tỷ nhóm này liền chuẩn bị ăn. Ấu Hà mỉm cười tắc nói. Hoa Nguyệt tắc buông củi lửa sau, đem bằng da ấm nước đưa tới Mộ Khinh Ca trước mặt nói, tiểu tức ra, uống miếng nước trước. Mộ Khinh Ca tiếp nhận ấm nước, ngửa đầu uống lên mấy khẩu. Hoa Nguyệt lại chuyển tới nàng phía sau, mềm mại không xương đôi tay dừng ở nàng trên vai, vì nàng xoa đầu vai, thư hoan gân cốt. Hưởng thụ mỹ nhân phục vụ, Mộ Khinh Ca một lần nữa nhắm hai mắt. Đột nhiên, nàng cảm thấy chính mình không gian truyền đến một trận chấn động. Trong đầu đột nhiên như kim đâm giống nhau đau đớn, làm nàng không cấm nhíu nhíu mày. Nàng đột nhiên căng chặt thân thể, làm Hoa Nguyệt dừng trong tay động tác, tiểu tâm dò hỏi, tiểu tức ra, có phải hay không nữ tỷ mạnh tay? Mộ Khinh Ca nhấp chặt môi, căn bản vô pháp trả lời. Nàng trầm mặc, làm Hoa Nguyệt cùng Ấu Hà đều tức khắc khẩn trương lên, buông trong tay hết thảy, vây quanh ở bên người nàng. Tiểu tức ra, ngươi không sao chứ? Tiểu tước ra ngươi làm sao vậy? Quan tâm thanh âm, truyền vào trong thai. Nhưng Mộ Khinh Ca lại chỉ cảm thấy chính mình tinh thần lực giống như ở bị cắt giống nhau thống khổ, ngực càng là cảm thấy ghê tởm tưởng phun. 224 chương 224 An vụng không gian tặc, 2. Cái loại này trời đất quay cuồng cảm giác, làm nàng căn bản không rảnh bận tâm hai nàng dò hỏi. Mộ Khinh Ca sắc mặt chợt trở nên tái nhợt, đại tích mồ hôi làm ướt sợi tóc, theo gương mặt rơi xuống. Nhấp chặt đôi môi đã không hề huyết sắc, phảng phất tùy thời sẽ té xỉu giống nhau. Như thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Hoa Nguyệt kinh hoàng nhìn về phía Ấu Hà. Ấu Hà đồng dạng không có đầu mối, chỉ có thể lắc đầu. Không biết tiểu tức gia đã xảy ra chuyện gì, căn bản không dám loạn cho nàng uống thuốc ca. Vạn nhất ăn sai rồi đan dược, tăng thêm bệnh tình kia làm sao bây giờ? Huống chi, bởi vì bọn họ trải qua cải tạo sau, đều có nhất định chữa khỏi cùng phòng độc năng lực. Lần này tiến vào tần lĩnh căn bản không mang cái gì đặc thù dược, chỉ là một ít cơ bản cầm máu thuốc bột, còn có thống trị nội nhiệt đan dược. Hơn nữa, đều là từ tiểu tức gia độc nhất vô nhị cung cấp. Này đó dược, tựa hồ vô pháp giải quyết trước mắt tình huống. Chúng ta không thể ngồi chờ chết ta. Hoa Nguyệt mang theo khóc nức nở nói. Ấu Hà nâng lên hai mắt nhìn về phía Hoa Nguyệt, đạo lý này nàng như thế nào không biết. Chính là lại không có biện pháp ta. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca dễ rủa mở hai mắt, nhìn hai nàng nói, không ngại. Ta là muốn đột phá, các ngươi hai người thay ta hộ pháp, không cần quấy rời ta. Miễn cưỡng nói xong câu đó, Mộ Khinh Ca lại lần thứ hai nhắm lại hai mắt. Đột phá? Cái gì đột phá sẽ như thế khác thường? Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt đồng thời sửng sốt. Nhưng, mặc dù các nàng trong lòng mang theo nghi hoặc, vào giờ phút này, lại không thể không lựa chọn tin tưởng Mộ Khinh Ca nói. Bởi vì, giờ phút này các nàng căn bản cái gì đều làm không được. Mà Mộ Khinh Ca cũng không sẽ lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Hai người nhìn nhau, liền lui đi ra ngoài, đem cửa động che giấu một phen sau, canh giữ ở ngoài động, một bên chú ý trong động tình huống, một bên lưu ý bốn phía động tĩnh. Đem hai nàng chi ra đi, Mộ Khinh Ca lần thứ hai lâm vào cái loại này linh cùng thịt phân cách thống khổ bên trong. Nàng cảm giác được rõ ràng. Chính mình không gian phảng phất đang ở đã chịu ngoại lực công kích, muốn đem nàng không gian cùng nàng tinh thần lực phân cách. Nàng quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Mang theo tuyệt quyết dũng khí, Mộ Khinh Ca lại lần nữa tiến vào chính mình lung lay sắp đổ không gian. Giờ phút này, không gian tựa như chính gặp động đất giống nhau loạn choạng, bốn phía đều xuất hiện vết rách. Sở hữu thu hoạch đều đã không thấy, dư lại tồn trữ chi vật, cũng đều mơ hồ ở không gian bên trong, như vô căn phập phền. Hộp gỗ chung, vô tự lệnh bài quang mang đại tác. Nó ăn xong rồi Mộ Khinh Ca tổn chữ thu hoạch cùng linh thạch, tựa hồ đem mục tiêu nhắm ngay Mộ Khinh Ca không gian. Rách nát không gian mảnh nhỏ, bị hút vào lệnh bài bên trong, trở thành nó một tia quang hoa. Cư nhiên bị một khối lệnh bài cấp hố. Mộ Khinh Ca mắng, nhằm phía lệnh bài. Tựa hồ, nàng muốn đem này đáng chết lệnh bài ném ra chính mình không gian. Chính là... Đương tay nàng vừa mới tiếp xúc đến vô tự lệnh bài thời điểm, đột nhiên từ lệnh bài trung truyền đến một cổ thật lớn hấp lực, đem nàng bao vây, đột nhiên kéo vào trong đó. Nàng khiếp sợ đến há to miệng, trừng lớn mắt. Mà thân thể của nàng lại hóa thành chói mắt hồng quang, bị lệnh bài hút vào trong đó, biến mất ở không gian trong vòng. Theo Mộ Khinh Ca biến mất, trong không gian cuối cùng một tia phản kháng ý thức cũng bị nuốt hết, nháy mắt, thuộc về Mộ Khinh Ca không gian. từ kiếp trước liền cùng với nàng không gian, liền hóa thành một đạo trong suốt bạch quang, bị vô tự lệnh bài hút vào trong đó. Tính cả phía trước những cái đó chứa đựng chi vật, cũng biến mất không thấy. Trong động, Mộ Khinh Ca cả người giống như tiến vào một loại quy tắc trạng thái, bình tĩnh trở lại. Hô hấp cùng tim đập đều mỏng manh đến khó có thể phát hiện. Nàng khoanh chân mà ngồi, biểu tình hờ hững, tuyệt mỹ tinh xảo mặt, giống như là pho tượng giống nhau. 225 chương 225 ăn vụng không gian tặc, 3. Chỉ có trên người hồng y rìa, vẫn như cũ lóa mắt như dương, yêu dã như hà, đột hiện nàng phong hoa tuyệt đại. Đây là địa phương nào? Tiến vào lệnh bài liên tiếp trong không gian, Mộ Khinh Ca nhìn bốn phía xương trắng, tự nói. Thân thể không khỏe, đã biến mất. Nhiên, nàng vẫn như cũ cảm thấy đáy lòng không đế. Nàng rốt cuộc bị vô tự lệnh bài đưa tới một cái dạng gì địa phương. Đột nhiên, bốn phía xương trắng tan đi, dần dần hiển lộ ra một khắc phiến xa lạ thiên địa. Mộ Khinh Ca nhìn trước mắt biến hóa, một cái như họa tiên cảnh ảnh ngược ở nàng mắt trong bên trong. Dãy núi đỉnh, phong hồi mây tan. Màu tím không trung, là Mộ Khinh Ca lần đầu tiên thấy. Dãy núi trồng chất chỗ, xương trắng vấn vít, như ẩn như hiện. Trong núi thác nước, phi lưu thẳng hạ, giống như ngân hà chút xuống, đồ sộ mà mỹ lệ. Gần chỗ, bị màu lam nhạt sương mù bao phủ, là một mảnh cỏ lau biển hoa. Tuyết trắng tinh mịn, tản ra thanh hương đóa hoa, giao cổ tương ai, dường như nói nhỏ, vô tận triền miên. Mùi hoa nhập mũi, lệnh người vui vẻ thoải mái, tựa như ăn vào tiền đan linh dược giống nhau, bài xuất trong cơ thể ngũ cốc chi khí. Cùng cỏ lau tương tiếp chỗ, thâm lam trong suốt con sông ốn lượn đi xa, tiếng nước róc rách, bích thủy mấy ngày liền. Sinh trưởng không biết nhiều ít năm cao lớn cổ thụ, ở hai bờ sông bình yên đứng thẳng, xanh biếc tán cây theo gió nhẹ bãi, phảng phất ở thấp giọng kể ra viễn cổ chuyện xưa. Trước mắt, một cây bàn cù ngọa long cổ thụ lẳng lặng ở thiên cùng địa chi gian đứng lặng, thật lớn dù cái, tựa như từ tuyên cổ liền bắt đầu kình. Tinh ánh dịch thấu lá xanh, từ tán cây mà rơi, giống như rách nát bích ngọc. Nhiên, đương chúng nó rơi vào mặt đất khi, lại hóa thành một đạo lục mang, bị đại địa hút vào, lưu chuyển đến cổ thụ bên trong, khiến cho thật lớn tán cây lại lục thượng một phân. Dưới tàng cây, có một gian dùng cỏ tranh dựng nhà ở đơn sơ lại không mất phong nhã, mang theo vài phần tiên tư. Mộ Khinh Ca khiếp sợ nhìn này hết thảy, có một loại đặt mình trong ngộng cảm giác. Nàng về phía trước đi đến, tựa hồ cũng không trở ngại. Dễ dàng đi vào cỏ tranh phòng biên, nàng dừng lại bước chân, xoay người chiều một cái khác phương hướng đi đến. Đương nàng đi đến cỏ lau thùng khi, đột nhiên bị một cổ trong suốt lực lượng cấp chắn trở về. Mộ Khinh Ca ánh mắt khẽ nhúc nhích, bất động thanh sắc lại thay đổi một cái khác phương hướng. Đương nàng đi đến 100 mét ngoại sau, lại lần nữa bị ngăn trở đường đi, chỉ có thể phản hồi. Dần dần, nàng thông qua thực nghiệm phát hiện, chính mình chỉ có thể ở lấy cổ thụ vì trung tâm, phạm vi 100 mét trong phạm vi hoạt động. Vượt qua phạm vi địa phương, nàng có thể thấy, lại đi không được. Mộ Khinh Ca một lần nữa về tới cỏ tranh cửa phòng. Này gian không lớn cỏ tranh phòng xuất hiện tại đây, khiến cho nàng tò mò. Nhấp môi nghĩ nghĩ, nàng không lưng tiến vào trong đó. Đột nhiên, nàng trước mắt rộng mở thông suốt. Ánh vào trong mắt không gian, cơ hồ là bên ngoài chứng kiến mười mấy lần. Tuy rằng như cũng là cỏ tranh kết cấu, chính là lại bị phân chia trừ bỏ tiền tam sau một không gian. Phía trước ba cái phòng, song song tồn tại. Trong đó một gian, huyền phù Mộ Khinh Ca phía trước tồn trữ vật phẩm, bao gồm những cái đó chiến kỹ, còn sót lại một chi gen cải tạo thể. Mộ Khinh Ca ánh mắt sáng lên, nhanh chóng hướng bên kia đi qua đi. Xác định này đó bảo bối xác thật tồn tại, nàng tâm hơi chút lòng chút. Lúc sau, nàng tiến vào một khác gian phòng, bên trong chỉ phóng một cái tạo hình cổ xưa đan lô, tựa hồ là cố ý vì nàng chuẩn bị phòng luyện đan. Ánh mắt lóe lóe, Mộ Khinh Ca lại đi vào cái thứ ba phòng. Bên trong bài trí càng kỳ quái, trừ bỏ một loạt cái giá ở ngoài, trung gian liền phóng một cái bếp lò, lò biên còn có một cái đầm băng nước suối. Mộ Khinh Ca nhún mày, thấy thế nào đều như là một cái tiệm thợ rèn tử. 226 chương 226 an vụng không gian tặc, 4. Tại đây gian trong phòng dạo qua một vòng, không có mặt khác phát hiện, Mộ Khinh Ca lại theo hành lang, hướng phòng sau đi đến. Mặt sau không gian, so phía trước phòng tổng hòa lớn hơn nữa. Nàng ý tới gần, liền cảm nhận được một loại lệnh chính mình vui sướng hơi thở, giống như có cái gì nguyên tố làm nàng thân cận giống nhau. Chờ nàng tiến vào lúc sau, cả người bị bao phủ ở một mảnh màu tím lam quang mang bên trong, mới giật mình ngạc phát hiện, kia lệnh nàng cảm thấy thân cận chính là cái gì? Hảo cường lôi nguyên tố. Mộ Khinh Ca khiếp sợ nhìn trước mắt một cái đầm nhộn nhạo màu tím chất lỏng. Nơi này lôi nguyên tố, cơ hồ dẫn động nàng trong cơ thể lôi hệ dị năng, làm nàng đôi tay thượng che kín màu tím hồ quang. Chậm rãi nâng lên tay, Mộ Khinh Ca nhìn về phía chính mình đôi tay, lại nhìn về phía kia tràn ngập lôi hệ nguyên tố ao, trong lòng không chỉ có một lần hỏi chính mình, này rốt cuộc là địa phương nào. Đột nhiên, nàng phát hiện, ở kia nước ao phía trên, có một cái màu bạc trong suốt kén khổng lồ bao vây lấy cái gì, nước ao sinh ra điện lưu như xà đằng khởi, chui vào kén khổng lồ bên trong, biến mất không thấy. Này rốt cuộc là địa phương nào? Mộ Khinh Ca trong lòng dâng lên quỷ dị cảm xúc. Nàng phảng phất cảm thấy, nơi này hết thảy đều là vì nàng lượng thân chế tạo. Chính là, rồi lại có chút xem không rõ. Chủ nhân, ta cho ngài chuẩn bị lễ vật, ngài còn thích sao? Đột nhiên, một cái mềm mại manh xuẩn thanh âm từ Mộ Khinh Ca sau lưng đột ngột xuất hiện. Mộ Khinh Ca cả kinh, nhanh chóng xoay người, lại không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Chủ nhân, nhân gia ở chỗ này lạp. Mềm mại manh xuẩn thanh âm lần thứ hai vang lên. Lúc này đây, tựa hồ là ở chân bên. Mộ Khinh Ca theo tiếng cúi đầu, đôi lông mày đột nhiên nhảy dựng. Nàng nhìn thấy gì? Chính mình dày trên mặt, đang có một cái béo đô đô bọ chó, không ngừng nhảy. Mà người này, còn luôn miệng kêu chính mình chủ nhân. Ngươi là cái gì ngoạn ý? Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, hỏi. Nhân gia mới không phải cái gì ngoạn ý, ta là trưởng quản này phiến không gian khí linh. Tiểu bọ chó theo Mộ Khinh Ca quần áo, không ngừng nhảy lên, rốt cuộc nhảy tới nàng đầu vai. Lúc này, Mộ Khinh Ca mới phát hiện cái này cái gọi là khí linh, chính là một cái 2-3 tuổi hài đồng siêu cấp thu nhỏ lại bản. Tổng độ cao, bất quá có nàng ngón cái cao, béo đô đô, thập phần tinh xảo. Ngũ quan cũng thập phần đáng yêu, quả nho hai mắt, phấn đô đô gương mặt, anh đào cái miệng nhỏ, ở nàng giữa mày còn điểm một cái chu sa. Trên đầu, sơ chính là sừng dê biện. Trên người chỉ có một màu đỏ hiếm che giấu, thịt hô hô mông hoàn toàn bại lộ bên ngoài. Như vậy một cái nàng một bàn tay là có thể bóp chết ra hỏa, cư nhiên nói chính mình là khí linh. Mộ Khinh Ca đột nhiên cảm thấy thế giới quan của mình lại lần nữa bị điên đảo. Chính yếu chính là, nàng khi nào biến thành nàng chủ nhân. Mộ Khinh Ca ghé mắt, nhìn về phía ở chính mình trên đầu vai vui sướng phiên té ngã tiểu ra hỏa, hỏi, ngươi tốt nhất cho ta giải thích rõ ràng. Này hết thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu gia hỏa sửng sốt, đô khởi miệng, ủy khuất nói, nhân gia kêu manh manh. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ chịu. Trong lòng chửi thầm, như vậy ghê tởm tên ai lấy? Ai ngờ, ngón cái manh manh dường như có thể nghe thấy nàng trong lòng nói, cư nhiên trả lời nói, đương nhiên là tiền nhiệm chủ bạc A. Mềm mại trong thanh âm, nhiều vài phần đại ý, càng thêm làm Mộ Khinh Ca cả người không thoải mái. Có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Mộ Khinh Ca nhăn chặt mày. Manh manh ủy khuất nháy mắt to, đối với ngón tay nói, nhân gia vốn dĩ tấu là hảo hảo nói chuyện tích. Không thể nhịn được nữa, Mộ Khinh Ca nhanh chóng duỗi tay, bắt lấy trên đầu vai manh manh, hung tợn nói, không nghĩ làm ta đem ngươi bóc chết, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề. 227 chương 227 An vụng không gian tặc, Nam. Anh, chủ bạc hảo bạo lực. Hào tàn nhẫn. Manh manh không hề có sợ hãi biểu tình, trong miệng nói ngược lại như trêu chọc giống nhau. Đương nàng nhìn đến Mộ Khinh Ca càng thêm khó coi sắc mặt sau, mới nhăn lại mũi, không cam nguyện nói, hảo lạp. Nhân gia đã lâu không có người bồi nói chuyện, liền không thể nhân nhượng một chút sao. Chủ bạc xấu xa. Tiếp theo, nàng ở Mộ Khinh Ca lánh thấm ánh mắt hạ, công đạo hết thảy. Nàng thật là một cái khí linh. Thao tác chính là vô tự lệnh bài sở liên hệ kia một phương không gian. Nghiêm khắc tới nói, vô tự lệnh bài có khả năng mở ra kia phiến không gian, ở viễn cổ thời điểm đã bị vứt đi. Sau lại, gặp được một vị đại năng, cũng chính là manh manh tiền nhiệm chủ nhân, đem này luyện hóa, trở thành một mảnh độc lập bên ngoài không gian, manh manh cũng liền sinh ra. Sau lại, nàng tiền nhiệm chủ nhân vũ hóa, nàng liền lâm vào ngủ say. Nếu không phải Mộ Khinh Ca đánh bậy đánh bạ đem thú hoạch cùng linh thạch cùng vô tự lệnh bài đặt ở cùng nhau, thả có chính mình không gian, này đó bị manh manh cắn nuốt lúc sau, mới kích hoạt rồi nàng, phỏng chừng nàng hiện tại đều còn ở ngủ say bên trong. Cho nên nói, ngươi nuốt ta không gian. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nguy hiểm mị lên. Manh manh đánh cái giật mình, lập tức xua tay giải thích, manh manh hiện tại chính là chủ bạc không gian. Manh manh so với phía trước cái kia chỉ có thể chữa vật cấp thấp không gian lợi hại nhiều. Chủ bạc muốn thương tiếc nhân ra. Mộ Khinh Ca trầm mặc không nói, ánh mắt biến hoa trùng, đã đoán được đại khái. Có lẽ, đúng là bởi vì manh manh cắn nuốt nàng không gian, làm nàng tinh thần lực thẩm thấu đến này phiến tân thiên địa, mới trong lúc vô ý trở thành nàng tân chủ nhân đi. Thấy Mộ Khinh Ca không nói, manh manh lại tiếp theo lấy lòng nói, chủ bạc, ngươi xem nhân gia còn riêng vì ngươi chuẩn bị phòng luyện đan, còn có thể luyện thể, thậm chí rèn luyện lôi linh căn lôi trì, còn có, lôi trì trung gian huyền phù kia chính là một kiện thần khí.